好了，下面 开始 讲课。 sau đây sẽ bắt đầu bài giảng。 这个首先讲一讲啊，佛家。 Trước tiên giảng một chút về quan hệ giữa Phật gia, phương pháp tu luyện của Phật gia và khí công Phật gia so với Phật giáo. Đương nhiên khí công nó là thứ ở tầng thấp nhất của tu luyện. Chúng ta ở đây là tu luyện đại pháp, không thể lẫn lộn với khí công thông thường. Đương nhiên khi nói về khí công hoặc là nói về phương pháp tu luyện chân chính cũng vậy. Thì bất kể chư vị là môn nào, phái nào, phương pháp tu luyện của Phật gia có rất nhiều. Thích Ca Mâu Ni giảng phương pháp tu luyện có 84,000 pháp môn. Rất nhiều phương pháp tu luyện được truyền ở các tầng thứ khác nhau, không gian khác nhau, trạng thái khác nhau, không đi theo con đường hình thức tôn giáo, mà đi theo con đường tôn giáo chỉ là một bộ phận nhỏ. Nhưng truyền trong các hoàn cảnh khác thì nó đều là khẩu truyền tâm thụ, đơn truyền qua các thời đại tương đối nhiều. Còn thực sự đem ra phổ cập trong xã hội người thường thì tương đối ít. Đó chính là bộ phận được lưu truyền trong tôn giáo trước đây. Đương nhiên có một số công pháp cũng truyền thụ cho một số người trong các thời kỳ khác nhau, nhưng truyền với quy mô rất nhỏ. Pháp Luân Đại Pháp chúng ta vào thời kỳ văn minh tiền sử đã từng là phương pháp độc nhân chủ yếu. Nhưng ở trong thời kỳ văn minh nhân loại lần này, trong giai đoạn lịch sử này của nhân loại thì chưa từng được công khai. Đây là lần đầu tiên công khai đem nó ra truyền cho con người. Vậy nên cũng nói chúng ta cũng là một trong 84,000 pháp môn của phương pháp tu luyện Phật Pháp. Nhưng phương pháp tu luyện không đồng nghĩa với tôn giáo, bởi vì tôn giáo đi theo hình thức tôn giáo nên mới gọi đó là tôn giáo. Do vậy mọi người nhất định là bao gồm cả khí công trong đó. Mọi người sau này trong khi luyện công hoặc trong cách dùng danh từ, cách gọi, nhất định không được đánh đồng tôn giáo, Phật giáo với khí công Phật gia. Khí công đạo gia cũng không phải đạo giáo. Cho dù phương pháp tu luyện của đạo giáo và phương pháp tu luyện của đạo gia lưu truyền trong dân gian có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng nó cũng không phải là một. Và cho dù một số công pháp lưu truyền từ trong tôn giáo ra, nhưng nó cũng không phải là tôn giáo nguyên gốc. Mọi người nhất định phải phân biệt rõ vấn đề này. Do vậy, khi chư vị vừa nói đến khí công Phật gia, có người liền lập tức nghĩ đến Phật giáo. Họ cho rằng hiểu biết của họ về Phật giáo rất phong phú, thao thao bất tuyệt kể chuyện trong Phật giáo cho các học viên. Tôi nói với chư vị rằng một chút mà chư vị biết được ấy chỉ là một chút xíu đó trong Phật giáo mà thôi, còn cách rất xa. Về danh từ cũng vậy, hay cách gọi cũng vậy, chẳng qua cũng chỉ là một chút xíu trong Phật giáo được lưu truyền từ Ấn Độ. Đại Pháp vô biên này, Phật Pháp vô cùng rộng lớn, nên nó không thể bao quát được. Điểm này cần nói rõ cho mọi người, không được đánh đồng nó thành cùng một thứ. Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta là một bộ phận trong Phật Pháp, là bộ phận của Phật Pháp chứ không phải là một bộ phận của Phật giáo. Dù sao thì chúng ta, mọi người cũng biết những gì mà chúng ta giảng ra tầng thứ rất cao. Tôi đang kết hợp với các thứ tại các tầng thứ khác nhau mà giảng. Do vậy, chư vị ở bất kỳ tầng thứ nào mà xem, nghe đều có lĩnh hội của bản thân mình. Sau khi chư vị đề cao rồi, chư vị lại xem lại, chư vị lại có lĩnh hội mới, bao gồm cả cuốn sách này cũng đều như vậy. Chư vị xem một lần thì là một dạng thức, lại xem lần nữa thì lại là một dạng thức khác. Bởi vì chư vị xem một lần cũng là đề cao một lần. Do vậy, chúng ta không nên đánh đồng Phật giáo với những phương pháp tu luyện của Phật gia và khí công. Có người thậm chí còn lôi kéo các học viên của chúng ta. Có người là cư sĩ trong chùa, họ lôi kéo các học viên của chúng ta đi quy y. Vừa nghe nói đây là khí công Phật gia, họ liền dẫn đi quy y. Ai làm việc này thì người đó là phá hoại pháp môn Pháp Luân Đại Pháp này của chúng ta. chư vị cũng là đang phá hoại pháp môn kia của Phật giáo. Bởi vì học viên của chúng ta biết rằng pháp luân đại pháp của chúng ta rất tốt, họ cũng không bỏ được. Nếu họ vẫn cứ không minh bạch đạo lý bên trong, họ vừa luyện pháp luân công vừa luyện các thứ kia, thì họ không đắc được gì hết. Chư vị đã làm lỡ dở việc của họ, đồng thời chư vị cũng phá hoại các thứ của một số pháp môn. Bởi vì trong Phật giáo cũng giảng bất nhị pháp môn, nhất định phải tu luyện chuyên nhất, nếu không thì không đắc được gì hết. Giữa các phương pháp tu luyện của Phật giáo với nhau cũng không được trộn lẫn với nhau mà học. Chư vị học tịnh độ thì là tịnh độ, thiền tông thì là thiền tông, mật tông thì là mật tông, tuyệt đối không thể trộn lẫn. Một khi chư vị trộn lẫn thì là hỏng rồi. Vì sao hiện nay hòa thượng cái gì cũng xem? Bởi vì vào thời kỳ mạt pháp nó đã loạn cả lên rồi, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Do vậy sách gì cũng đọc, thậm chí đến Vương Mẫu Nương Nương Kinh cũng lọt được vào trong chùa. Chính là nói đến chuyện như vậy. Nó đâu còn là điều mà Thích Ca Mâu Ni đã giảng những năm đó nữa. Hiện tại có một số tăng nhân viết một số sách, thậm chí đưa ra một số kết luận cho Phật Pháp, cho những lời mà Thích Ca Mâu Ni giảng. Đây chính là loạn pháp. Tự bản thân họ cũng không biết, lại còn cho rằng đang làm việc tốt. Hiện giờ kinh thư đã không còn dùng được nữa, chính là bởi vì đã rất hỗn loạn rồi. Đương nhiên, nguyên gốc, bảo trì được nguyên gốc của nó cũng rất khó. Hiện tại như tôi thấy thì trong khi lưu truyền qua các thời đại thì sửa đổi cũng rất nhiều. Giảng đến Phật giáo, chúng tôi cũng thuận tiện giới thiệu một chút với mọi người về tình huống của Phật giáo. Bởi vì rất nhiều người không biết đến tình huống của nó, chúng tôi sẽ nói ngắn gọn một chút. Phật giáo này là do Thích Ca Mâu Ni sáng lập vào 2.500 năm trước tại Ấn Độ cổ. Nói sáng lập là danh từ trong người thường có thể tiếp thụ. Trong Phật giáo giảng khai ngộ, ý nghĩa là gì? Chính là ông thông qua khổ tu, sau khi khai ngộ, ký ức của ông toàn bộ được đã khai, giải phóng ra. Nhớ lại những điều mà ông đã tu luyện trước đây, pháp của chính bản thân mình và mang nó ra độ nhân. Giảng đến đây thuận tiện tôi nói đến một vấn đề. Hiện nay có rất nhiều khí công đang lưu truyền trong xã hội. Lấy cái khí công này cải biên một chút, khí công kia cải biên một chút, loạn tạo ra một bộ công pháp, tạo thành trạng thái rất hỗn loạn. Thì thực tôi nói với mọi người rằng đều là tâm danh lợi xui khiến mà thành, vì để kiếm tiền, nổi danh. Họ đang hại người, hại mình. Bởi vì một môn công pháp, hôm vừa rồi tôi có giảng, tôi nói rằng công pháp đều phải được lưu truyền từ những niên đại xa xưa. Trong môn đó đã tu xuất ra vô số đại giác giả, là điều cực kỳ khoa học. Mọi người nghĩ xem, văn hóa tiền sử ấy cũng không chỉ là một thời kỳ. Nó là sự việc xa xưa đến nhường nào. Những điều lưu truyền lại đã tu xuất bao nhiêu đại giác giả, ai cũng đều không dám đụng đến. Sửa đổi dù chỉ một chút những điều của môn này đều đang duy hộ nó. Chư vị có uy đức gì mà chư vị dám sửa đổi nó? Chư vị chẳng phải là đang phá hoại môn pháp của các đại giác giả này và phương pháp tu luyện của môn này, phá hoại phương pháp tu vật này sao? Chính là vấn đề nghiêm túc như vậy. Con người ngày nay cái gì cũng dám làm. Hơn nữa, có một số người, bởi vì phương pháp tu luyện là cực kỳ phức tạp trong không gian khác, quá trình diễn hóa của nó là vô cùng huyền diệu. Mọi người biết đấy, cái TV cũng vậy, cái đồng hồ đeo tay cũng vậy, các linh kiện rất tinh vi, cảm thấy rằng nó rất tinh vi. Tôi nói với chư vị rằng còn tinh vi hơn chúng vô số lần. Cái tâm người thường, bàn tay người thường, ý niệm người thường của chư vị hoàn toàn không làm được việc này, chỉ có tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Ông diễn hóa cho chư vị, chư vị mù quáng tạo ra một số thứ như vậy, chư vị biết được rằng trong không gian khác nó có thể diễn hóa ra thứ gì không? Làm loạn cả lên chẳng phải hại người là gì? Những thứ loại này trong xã hội rất nhiều. Họ cũng tự đặt cho mình một số tên của Phật gia, đạo gia nghe rất kêu, tên rất kêu, nghe lên cũng rất huyền ảo, mê hoặc con người. Do vậy con người hiện tại cũng rất khó phân biệt rõ chính và tà. Những thứ loại này rất nhiều. Do vậy tôi giảng đến đây, tôi thuận tiện nói một chút về vấn đề này. Thích Ca Mâu Ni khai ngộ rồi, ông nhớ lại phương pháp tu luyện vốn có của mình, lấy ra truyền cho con người. Do vậy sau khi Thích Ca Mâu Ni khai ngộ, ông ở Ấn Độ cổ bắt đầu truyền phương pháp tu luyện của mình, bắt đầu độ nhân, hoàn thành sứ mệnh của mình. Khi Thích Ca Mâu Ni còn tại thế thì không có kinh sách, cũng không cần hòa thượng xem kinh sách. Ông mỗi ngày chỉ làm ba việc: dẫn đệ tử đi thực tu, đã tọa thực tu. Đây là bộ phận định của họ. Pháp môn này của Thích Ca Mâu Ni chỉ cần dùng ba chữ là có thể khái quát. Chư vị thấy kinh sách có bao nhiêu vạn cuốn nhưng ba chữ là có thể khái quát. Gọi là giới, định, huệ. Về giới, là vì lúc đó Thích Ca Mâu Ni không có kinh sách. Trong các thứ mà hiện nay người ta lưu lại, điểm duy nhất mà Thích Ca Mâu Ni lưu lại chính là giới. Do vậy ông không hề lưu lại Pháp. Phật Pháp mà Thích Ca Mâu Ni từng giảng thời đó, Phật Pháp trong bộ phận trường phái của ông. Sau đó thì sao? Lúc đó không có sách cũng không có ghi chép lại, là người đời sau dùng trí nhớ mà chỉnh lý lại. Do vậy trong đó hoàn cảnh mà thời đó Thích Ca Mâu Ni giảng cho ai, cảnh giới đó, tất cả đều phát sinh sự thay đổi. Từ đó hình thành kinh thư mà người đời sau ghi chép lại, lưu truyền lại. Người ta gọi đó là kinh thư, cũng coi là Pháp. Nhưng người thời đó họ đã trộn lẫn vào đó những thứ cá nhân của họ và những thứ của các tăng nhân khác, nó đã trở nên không còn thật thuần khiết nữa. Nhưng mà nó cũng là nên được lưu truyền như vậy, bởi vì vào lúc đó con người cũng chỉ nên được biết nhiều như vậy. Do đó nó được lưu truyền lại như vậy. Điều chân chính mà Thích Ca Mâu Ni lưu truyền lại, bản thân ông thích thân quy định, chính là giới luật. Do vậy ông giảng giới, định, huệ. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni lúc bình thường dẫn hòa thượng đi đã tọa thực tu, ông giảng pháp cho họ nghe và cũng dẫn hòa thượng đi xin cơm, chính là hóa duyên. Ông là vì muốn vứt bỏ tâm chấp trước của con người một cách tối đa, không tồn vật, không tồn tiền, dẫn hòa thượng đi xuất gia, chỉ cho chư vị mang đi một cái bát xin cơm, không để chư vị khởi bất kỳ niệm tham lam nào. Cứ như vậy, Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, có 8 loại tôn giáo lưu truyền ở Ấn Độ, được tính là Phật giáo. Do vậy, thế lực đều rất cường thịnh. Nhưng một khi chính pháp của Thích Ca Mâu Ni được truyền ra, thì khiến cho những tôn giáo này dần dần trở nên suy yếu. Có một loại tôn giáo tên là Bà La Môn giáo, là một tôn giáo thâm căn cố đế của Ấn Độ. Khi Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, bởi vì điều ông truyền là chính pháp, do vậy tất cả các thứ khác đều suy yếu. Bà La Môn giáo này khá là cường thịnh, do vậy vẫn luôn phát sinh đấu tranh về hình thái ý thức. Cuối cùng, vào những năm cuối của Thích Ca Mâu Ni, những tôn giáo này hoàn toàn bước vào một loại trạng thái diệt vong, có tôn giáo đã bị diệt mất hoàn toàn. Sau khi Thích Ca Mâu Ni niết bàn, khi không còn tại thế nữa, dần dần những điều nguyên gốc của Thích Ca Mâu Ni bị người đời sau làm cho sai lệch mất. Sai lệch rất lớn. Còn có một vấn đề nữa rất nghiêm trọng, chính là những tăng nhân sau này căn cứ vào cảm thụ của bản thân, những cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy tại tầng thứ sở tại của họ. Bởi vì khi người ta khai công, khai ngộ, không nhất định là đạt đến tầng thứ kia mà khai ngộ. Họ chỉ có thể tu cao đến như thế này thôi. Tu nữa cũng không lên được. Không khai ngộ thì để làm gì? Họ cao đến mức này, khai ngộ. Họ cao đến mức này, khai ngộ. Họ cao đến mức này, khai ngộ. Nhưng chưa ai đạt đến được tầng thứ Như Lai. Do vậy, những tăng nhân này căn cứ vào cảm thụ của bản thân. Họ tu cao đến mức này, khai ngộ rồi. Những thứ cao hơn họ không nhìn thấy được thì họ không tin. Do vậy họ nói về cảm thụ của chính bản thân họ và thêm nó vào trong Phật Pháp. Thậm chí còn có một số người dùng lời của bản thân coi đó là lời của Thích Ca Mâu Ni mà giảng, cũng coi như là Phật Pháp mà truyền, khiến cho các thứ của Thích Ca Mâu Ni dần dần đi về mặt Pháp. Bộ phận Phật Pháp mà Thích Ca Mâu Ni truyền dần dần đi về mặt Pháp. Hoàn toàn bị người đời sau làm cho méo mó rồi. Phật giáo lúc đó tại đương nhiên đây cũng là một giảng đến đây chúng tôi hôm nay cũng giảng cho mọi người một vấn đề, bởi vì vấn đề tu luyện là một vấn đề nghiêm túc. Ở đây tôi đang chuyển công lên cao tầng, chính là đang độ nhân. Ít nhất chư vị không tu luyện lên được thì cũng bảo chư vị là một người tốt vậy. Nhưng mà vấn đề này lại khá là nghiêm túc. Chân chính độ nhân là một vấn đề nghiêm túc. Chân chính tu luyện là một vấn đề nghiêm túc. Cho nên bất kỳ ai cũng không được phép cải biến những điều trong Pháp Luân Công, những điều trong Đại Pháp của chúng tôi. Cũng không cho phép bất kỳ ai được dùng lời của bản thân mình để giảng Pháp mà tôi truyền. Đó là lời của chư vị, là thứ mà chư vị giảng, không phải tôi giảng. Do vậy, chúng tôi vẫn luôn quy định học viên Pháp Luân Công truyền công chỉ có thể, tương lai chỉ có thể bật băng hình, bật băng tiếng của tôi, sau đó có người dạy bài công pháp. Điều này không thành vấn đề. Do vậy, không ai giảng nổi pháp này. Chư vị giảng thì chính là lời của chư vị. Lấy sách nguyên bản của tôi để đọc thì cũng không có vấn đề gì. Bởi vì những gì mà tôi giảng, rất nhiều học viên trong chúng ta đều ngộ được rằng tại tầng thứ rất cao, mãi cho đến bước tu luyện cuối cùng của chư vị thì đều có tác dụng chỉ đạo. Bởi vì chư vị đang thăng hoa mà, chư vị xem thì rất đơn giản, nhưng hàm nghĩa bên trong rất sâu. Điều mà chư vị giảng ra có thể không phải là điều này. Do vậy nên không được. Bất kể là điều mà chư vị nhìn thấy ở tầng thứ nào, thì đó đều không phải là Pháp Luân Đại Pháp. Vấn đề này rất quan trọng. Sau đây chúng ta sẽ giảng một chút về Phật giáo trong lúc mà Thích Ca Mâu Ni không còn tại thế, đã phát sinh một số thay đổi. Một cái là sau khi Thích Ca Mâu Ni không còn tại thế một thời gian rất dài, có một số tôn giáo đã lại có thể ngẩng đầu dậy, những tôn giáo đã rơi xuống lại ngẩng đầu trở lại, đặc biệt là Bà La Môn giáo lại phát triển trở lại. Nhưng mà Bà La Môn giáo này vốn dĩ lại là khi đó nó được nhìn nhận là tà giáo. Do vậy nên nó, Bà La Môn giáo này, nội dung của nó không ổn định. Lấy những điều của Phật giáo trộn lẫn vào trong nó. Mà trong Phật giáo có một số tăng nhân cũng lấy những thứ của các tôn giáo khác đem vào trong Phật giáo. Làm tới làm lui như vậy khiến cho Phật giáo trở nên biến dạng đến mức không nhận ra được nữa. Phật giáo sinh ra ở Ấn Độ nhưng hiện tại ở Ấn Độ lại không còn nữa. Khiến cho Phật giáo nguyên thủy và các tôn giáo lưu truyền vào lúc đó, chủ yếu là Bà La Môn giáo hợp lại với nhau, hình thành loại tôn giáo hiện nay đang lưu truyền rộng rãi ở Ấn Độ, gọi là Ấn Độ giáo. Họ không thờ phụng Thích Ca Mâu Ni, nhưng trang phục vẫn là cách ăn mặc của Hòa Thượng. Vẫn là trang phục cách ăn mặc của Hòa Thượng. Phật giáo ở Ấn Độ đương nhiên hiện nay lại hưng khởi, nhưng là việc xảy ra sau này đã cách khoảng 1.000 năm nay rồi. Trước khi Phật giáo tiêu mất đã phát sinh một vài lần thay đổi. Một lần là có người căn cứ vào lời mà Thích Ca Mâu Ni từng giảng, một số lời đó mà sáng lập ra một số pháp môn khác nhau. Một cái là giống như Mật Tông, rồi Thiền Tông đều thuộc loại này. Nó thuộc loại Bồ Tát Long Thọ căn cứ vào pháp này của Thích Ca Mâu Ni mà sáng lập ra Mật Tông. Lúc đó lưu truyền đến chúng ta từ Ấn Độ đi qua Afghanistan, Tân Cương, tiến nhập vào vùng đất người Hán chúng ta, lúc đó là Trường An, chính là Tây An bây giờ. Lúc đó là thời kỳ nhà Đường thịnh vượng, do vậy gọi là đường mật. Ở đất nước chúng ta nó đã hoàn toàn tiêu mất, hiện tại có người lấy cờ hiệu Mật Tông mà truyền, đó hoàn toàn là lừa người. Sau thời nhà Tống, nó căn bản đã hoàn toàn diệt mất. Bởi vì quan niệm đạo đức của người Trung Quốc không tiếp thụ được nó. Bên trong nó có nam nữ song tu, dẫn theo phụ nữ, rêu rao khắp nơi. Những sự việc như vậy, người Trung Quốc chúng ta không tiếp thu nổi, do vậy đã diệt trừ nó. Một nhánh khác từ Ấn Độ đi qua Nepal, tiến nhập vào Tây Tạng, chính là Tạng Mật đang lưu truyền ở Tây Tạng hiện nay, cũng gọi là Lạt Ma giáo. Trước đây trong Phật giáo có tranh luận về nó, không thừa nhận nó là Phật giáo, đến cận đại mới thừa nhận nó. Nhưng mà hậu nhân dù sao thì dần dần cũng không biết được hình thức tồn tại trong quá khứ của tôn giáo, cũng không biết được tình huống thời đó. Nhưng mà ở đây lần biến đổi lớn nhất chính là có người căn cứ vào pháp mà Thích Ca Mâu Ni giảng sáng lập ra một loại gọi là Phật Pháp Đại Thừa Phật Giáo. Bởi vì điều mà thời đó Thích Ca Mâu Ni truyền là giảng về giải thoát cá nhân, chính là tu đến là hán pháp, không trọng điểm giảng về phổ độ chúng sinh. Chỉ nói về vấn đề này một cách cá biệt với các đệ tử rất thân cận. Do vậy, một số người căn cứ vào những điều mà Thích Ca Mâu Ni đã từng giảng này mà sáng lập ra Đại Thừa Phật Giáo, đã khác biệt hoàn toàn với Phật giáo nguyên thủy vốn có khi Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Do vậy, Phật giáo này hình thành ở Ấn Độ, truyền nhập vào Trung Quốc chúng ta, sau đó trở thành thâm căn cố đế, bám rễ ở Trung Quốc, cũng chính là Phật giáo tại vùng đất người Hán ngày nay, thực chất ra là một chủng Phật giáo đã qua cải tổ. Tiểu thừa Phật giáo ở Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á, họ cũng có tranh luận đối với Đại thừa Phật giáo của vùng đất người Hán. Họ nhìn nhận rằng họ kế thừa những điều nguyên gốc từ thời đại của Thích Ca Mâu Ni, từ trang phục, yêu cầu, giới luật đều là giống với thời kỳ của Thích Ca Mâu Ni. Nhưng Đại thừa Phật giáo thì đã hoàn toàn phát sinh biến đổi, họ cũng không coi Thích Ca Mâu Ni là tổ tôn duy nhất để thờ cúng. Nó là một loại tín ngưỡng đa Phật như là A Di Đà Phật, Đại Nhật Như Lai, Phật Di Lạc, đương nhiên cũng có Thích Ca Mâu Ni, vân vân, Như Lai này, Như Lai kia, còn có vô số đại Bồ Tát, một loại tín ngưỡng đa Phật. Xuất hiện tình huống như vậy, đây chính là Phật giáo lưu truyền ở vùng đất người Hán chúng ta hiện nay. Tình huống của Phật giáo về cơ bản tôi đã giảng cho mọi người chính là tình huống như vậy. Ở đây chủ yếu là giảng cho mọi người rằng tôn giáo nó chính là tôn giáo, còn các phương pháp tu luyện khác họ không đi theo con đường tôn giáo, họ không phải tôn giáo. Đặc biệt là khí công thì càng không thể đánh đồng với tôn giáo. Hơn nữa, tôi còn nói với mọi người rằng pháp của Phật giáo chỉ là một bộ phận rất nhỏ, một bộ phận rất nhỏ trong Phật Pháp. Đại Pháp vô biên là rất lớn. Tầng khác nhau có pháp của các tầng khác nhau. Hôm vừa rồi tôi có giảng một đạo lý, chính là trong chuyện cổ Phật giáo có câu chuyện như thế này: có người đả tọa rồi lên trời, phát hiện kinh Kim Cương ở trên đó, hay là như kinh Liên Hoa, so với bên dưới hạ giới một chữ cũng không giống nhau, hàm nghĩa nội dung đều có sự thay đổi. Khi người này đến thế giới Cực Lạc thì lại càng không giống. Vì sao vậy? Chính là các tầng khác nhau có các pháp khác nhau, hình thức hiển hiện khác nhau. Đại pháp vô biên này ở các tầng thứ khác nhau đều có, trong mỗi từng không gian trong cùng một tầng thứ cũng có lưu truyền. Ở không gian vật chất hiện hữu của chúng ta còn có rất nhiều phương pháp tu luyện mật tu, chính là như vậy. Liên quan đến vấn đề quan hệ giữa khí công Phật gia và Phật giáo, tôi giảng đến đây thôi. Tiếp theo lại giảng một chút về quan hệ giữa công lực và công năng. Vấn đề này bởi vì... Nói đơn giản một chút về vấn đề này nhé. Công năng, nó là sản phẩm phụ của người tu luyện. Nó không đại biểu được cho tầng thứ cao thấp của một người. Chỉ có công lực mới là thứ quyết định tầng thứ cao thấp của cá nhân. Mà công lực là dựa vào tâm tính người ta mà tu xuất lai, là dựa vào chuyển hóa của đức, đồng hóa đặc tính vũ trụ, nó mới có thể tăng trưởng lên. Thứ này mới quyết định tầng cao thấp của một người. Chư vị có thể nghĩ trong quá trình tu luyện của chư vị không có công năng, nhưng kỳ thực ai cũng có, chỉ bất quá là một số người khá tốt, khá ổn. Vì để bảo đảm họ, những người này thích hợp với tu như vậy, nên lấy rất nhiều công năng của họ khóa lại để cho họ không khởi bất kể tâm chấp trước gì mà tu lên trên, sẽ tu được khá nhanh. Cho nên dường như họ không có công năng nhưng họ tu được rất cao. Có một số người có công năng, cho dù chư vị thấy họ có công năng, nếu có người có tầng thứ rất cao ngồi ở đây, vậy người có công năng kia ở đó biểu diễn, họ không cao tầng bằng người kia. Người tầng thứ cao đó không động niệm mà người này cũng không biểu diễn công năng ra được. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân họ, người có tầng thứ rất cao, trường năng lượng của họ rất lớn, mật độ trường năng lượng cũng hết sức lớn, lớn đến mức so với, bởi vì bản thân công năng chính là một cụm năng lượng vật chất có mật độ rất cao, là một cụm năng lượng vật chất, mật độ năng lượng ấy rất lớn, nhưng mà tầng thứ công lực của người này rất cao, mật độ công của họ, mật độ năng lượng tản xạ vượt quá mật độ công năng của người kia. Chứ vị nghĩ xem, công năng của họ vừa xuất ra bay vào trong thì chẳng là gì cả, nó có thể phát huy tác dụng không? không? Không cần động niệm thì họ cũng không dùng được. Cho nên tôi nói với mọi người rằng công năng của con người là ai cũng có. Thân thể mỗi người đều có một bộ phận công năng. Đương nhiên có một bộ phận công năng là không có, là sư phụ truyền xuống, chính là sư phụ truyền xuống cho, do sư phụ truyền thừa. Mà có một bộ phận công năng là tự thân thể người mang theo, cũng có nghĩa là chư vị tu luyện trong thế gian pháp, chư vị có rất nhiều công năng cũng chẳng tính là thứ gì cả. Nó không đại biểu cho tầng thứ cao thấp của chư vị, cho nên mọi người cũng không cần truy cầu nó đâu. Vì sao lại giảng không cần truy cầu nó? Hiện tại chúng ta có một số người cảm thấy con người hiện tại rất coi trọng hiện thực, chủ nghĩa thực dụng, họ không nghĩ chư vị tu hay không. Phàm là người ôm giữ công năng mà không buông, tôi nghĩ rằng họ đều không muốn tu lên cao tầng. Cho dù họ có nguyện vọng nhưng họ cũng không thể thực sự làm được, bởi vì công năng nó chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình tu luyện của con người. Ở thế gian pháp, khi mang theo nhục thân con người tu luyện, những công năng xuất ra của chư vị đều là từ nhục thân xuất ra. Làm thế nào đây? Khi tu luyện xuất khỏi thế gian pháp, những công năng này toàn bộ đều quăng đi hết, một cái cũng không giữ lại, đều phải quăng đi hết, không có tác dụng gì nữa. Bởi vì thân thể chư vị đã hoàn toàn được vật chất cao năng lượng thay thế rồi, đó là một thân thể đã biến hóa, có thể nói nó là Phật thể. Với thân thể như vậy, phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Vẫn là từng bước tu lên trên. Tất cả công năng của chư vị, chúng tôi nói không gọi là công năng nữa, gọi là thần thông, gọi là Phật Pháp thần thông. Xuất ra một lần mới theo từng cái, mà những công năng xuất hiện lần mới này là xuất ra từ Phật thể. Nó có uy lực vô cùng, ước chế các từng không gian. Nó mới là thứ mà tương lai chư vị dùng. Mà những công năng xuất ra ở tu luyện thế gian pháp không chế ước được không gian khác, nó chỉ có thể khởi tác dụng trong không gian hiện hữu này, cho nên nó không là gì cả. Tương lai đều bị quẳng đi. Sau khi chư vị tu thành rồi, hoặc khi chư vị tu lên cao tầng rồi, thì nó không để làm gì cả. Vậy đến lúc đó có tác dụng gì? Chỉ có thể lấy nó ra xem một chút, nhớ lại quá trình tu luyện năm đó của bản thân chư vị. Cho nên nó không còn gì nữa, đều ép nó vào một không gian rất sâu, không cần nó nữa. Cho nên chư vị truy cầu công năng để làm gì? Truy cầu tới, truy cầu lui, không dùng để làm gì cả. Đương nhiên chúng ta có vài người căn cơ khá tốt, họ có một bộ phận công năng có tồn tại, thì đến lúc thật sự cần, có thể là một số việc tốt. Hoặc là người này hoàn toàn không động tâm. Người càng không động tâm thì khả năng công năng càng có thể xuất ra, càng không khóa. Cho nên chư vị, những người dễ bị động tâm, nếu xuất ra thì cũng bị khóa lại, cho nên không dễ dùng. Về quan hệ giữa công năng và công lực, tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Tiếp theo chúng ta lại giảng một vấn đề. Vấn đề gì? Sẽ giảng một chút. Trong xã hội chúng ta, những năm gần đây xuất hiện một vài khí công sư. Những khí công sư này đều chưa từng luyện công. Tự xưng là khí công sư, cho nên chúng tôi giảng một chút về bộ phận những người này. Công của họ là từ đâu đến? Chân chính tu luyện phải trải qua mấy chục năm tu luyện gian khổ, còn phải đắc chính pháp mà tu luyện, chư vị mới có thể tu luyện xuất lai. Vậy thì những người này về nhà nằm mộng trong một đêm đã đắc công rồi. Vậy chúng ta sẽ giảng một chút công của bộ phận những người này đến từ đâu. Nói một cách nghiêm khắc, những người này họ bản thân xưng là khí công sư, nhưng kỳ thực họ không được coi là khí công sư. Để làm thầy thì phải có một bộ phương pháp tu luyện. Mọi người biết rằng trong tu luyện chân chính, sư phụ trong đạo gia dẫn đệ tử thì phải giảng đạo, giảng hàng ngày, giảng thấu cho chư vị. Phật gia phải giảng pháp, không giảng cho chư vị. Chư vị hoàn toàn tu luyện không lên được. Nhưng những người đó lại chẳng có gì. Công lý, công pháp của họ chỉ là luyện khí công, những thứ chữa bệnh khỏe người, một chút những thứ trong xã hội người thường, nên họ không có gì cả. Nhưng mà họ là vì để làm khí công sư, bản thân họ bèn bịa ra một số thứ, có lẽ đã từng tham gia lớp học của khí công sư nào đó, hoặc chưa từng tham gia, dù sao cũng bịa ra một số thứ, truyền dạy và tự trở thành khí công sư kiếm tiền phát tài. Những người này thông thường nghĩ về công mà mình đắc được, họ nghĩ không ra. Công của mình từ đâu đến nhỉ? Công này của mình nghĩa là sao nhỉ? Phải chăng để mình phát tài kiếm tiền? Rất nhiều người đều lý giải như vậy. Kỳ thực không phải chuyện như vậy. Trước hết chúng tôi giảng một loại tình huống, chính là gọi là phản tu. Phản tu là gì? Chính là cá nhân này. Trước giờ chưa từng luyện khí công, nhưng mà họ tuổi tác rất cao rồi. Trong cao trào của khí công, trước kia người này chưa từng nghĩ đến tu luyện hoặc tu Phật tu đạo, họ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chỉ đến sau thời kỳ giữa và cuối của cách mạng văn hóa xuất hiện khí công thì người ta hiểu ra, ấy chà, khí công có thể tu luyện, có thần thông, còn có thể lên tầng thứ cao, tu Phật, tu đạo. Họ liền hiểu ra, như thế họ cũng muốn tu. Tư tưởng cách nghĩ khá chất phác. Ví dụ tôi có thể làm chuyện tốt, trị bệnh, độ nhân, bản thân mình còn có thể đề cao lên. Cách nghĩ là chất phác. Nhưng mà tuổi tác đã khá cao rồi. Phản tu tuổi tác đều phải cao, đều là 50 tuổi trở lên. Hơn nữa kiểu người đột nhiên đắc công này còn phải là căn cơ hết sức tốt. Người có căn cơ hết sức tốt, bởi vì tôi đã giảng công cao bao nhiêu, tâm tính cao bấy nhiêu, tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu. Bởi vì công từ bên ngoài cũng phải chiều theo tâm tính của họ mà cấp. Tâm tính họ chỉ cao ngần này mà lại cấp cho họ công cao thế này, điều đó tuyệt đối không được. Tâm tính của họ cao ngần nào thì thêm cho họ nhiều năng lượng ngần ấy. Chủng năng lượng này là tản xạ, không có công năng, nhưng nó có thể khởi chút tác dụng chế ước, có thể khiến cái bệnh đó đẩy lùi về sau. Cho nên họ có thể trị một số bệnh. Xuất hiện không ít những người như vậy. Đặc biệt là vài năm trước xuất hiện những cụ bà, những người như thế này khá nhiều. Nam thì cũng có, nhưng ít hơn, đều là từ 50 tuổi trở lên. Mục đích là phản tu là gì? Chính là những năm tháng cuộc đời của họ, tuổi tác cao rồi, tu luyện đã là không kịp. Mà đến nơi đâu tìm sư phụ cho họ đây? Những năm ấy xác thực xuất hiện một số người phổ cập khí công, nhưng đều là đồ đệ. Sư phụ của họ hoàn toàn không xuất hiện, đều là đồ đệ làm. Cho nên không có sứ mệnh thu nhận đồ đệ, dẫn dắt người ta chỉ là phổ cập khí công. Vậy thì đến nơi đâu tìm sư phụ để dạy họ đây? Những người này, người ta có biện pháp này. Những người này tâm tính khá cao, ở xã hội người thường thì danh lợi xem khá nhẹ, họ cũng muốn tu luyện. Tôi ở trong buổi họp đầu tiên có giảng rằng, con người hễ muốn tu luyện thì Phật tính đã xuất hiện. Sáng như vàng kim vậy, hễ nhìn thấy người tốt thế này, phải giúp họ thôi, nhưng mà tuổi cao thế thì giúp thế nào? Liền nghĩ ra một biện pháp trong lịch sử xưa nay chưa hề có, chính là phản tu, chính là cấp thêm cho họ năng lượng tản xạ, sử dụng đường ống mềm trong không gian khác, ở không gian khác nối họ với đường ống, cũng giống, những người này cũng giống như vòi nước máy vậy, ở sau lưng có một đường ống, khi họ phát thì giống như vòi nước mở ra, liền phát ra, bản thân họ không có công. Họ không phát nữa thì giống như vòi nước đóng lại. Cho nên người này đều là đột nhiên mà đắc công mà chưa từng luyện công. Tối về nằm ngủ thì toàn thân phát nhiệt, nóng không chịu được, tay sờ vào đâu thì ở đó có điện. Họ biết đó là công đến rồi. Ai có chỗ khó chịu thì khua khua tay một chút ở chỗ đó, hiệu quả khá tốt. Từ đó về sau trở thành khí công sư, mới đầu thì còn rất khá. Họ cũng nghe những khí công sư của công pháp chính truyền giảng trọng đức, không lưu danh, không cần báo đáp, họ cũng đã nghe qua. Cho nên lúc mới đầu trị bệnh đều nói không cần tiền. Nhưng cuối cùng dần dần thì xã hội người thường là một dòng chảy lớn. Ai mà muốn siêu xuất khỏi nó thì đúng là quá khó khăn. Chứ vị xem, một khi chưa vượt trên người khác, khi chưa nổi danh, họ còn giữ mình được. Còn một khi nổi danh thì giữ mình không nổi nữa. Có người liền đến can nhiễu họ, tâng bốc họ, nghe đầy tai những lời. Nào là đại khí công sư, ông thật lợi hại thế này thế kia. Người ta còn đưa họ tiền, người Trung Quốc là có đi có lại. Nói rằng đưa tiền không nhận, đưa tiền không nhận, vậy nhận những thứ nhỏ nhé, gọi là chút kỷ niệm. Dù sao thì dần dần lại tiếp nhận, dần dần cái tâm danh lợi này lại khởi lên. Cuối cùng coi bệnh xong đưa ít tiền thì không chịu, không vui vẻ. Nếu những khí công sư chân truyền ở trước mặt họ nói một chút rằng ông khí công sư nào tốt, họ cũng đều không phục. Tâm danh lợi đã hoàn toàn khởi lên rồi. Những người như vậy họ liền bắt đầu rớt xuống dưới. Bởi vì tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu, cái năng lượng tản xạ ấy mặc dù không phải của họ, nhưng cấp cho họ năng lượng ít nhiều cũng là chịu theo vị trí tâm tính sở tại của họ mà cấp. Tâm tính của họ hệ rớt xuống thì công cấp cho họ sẽ ít đi. Tâm tính của họ rớt xuống dưới thì công cấp cho họ sẽ ít đi. Cuối cùng khi họ hoàn toàn rớt xuống thì không còn cấp công cho họ nữa. Cho nên những người như vậy những năm trước xuất hiện không ít, nhưng hiện tại không còn nữa, hầu như là không còn. Chúng ta không nói tuyệt đối, nhưng hầu như không còn. Nhưng mà có vài người vì sao vẫn còn có. Có một giai đoạn không có công, nhưng về sau họ cứ mãi nghĩ đến trị bệnh cho người khác. Cứ mãi khởi cái tâm ấy thì họ lại có trở lại. Lại có nữa, tại sao lại có? Lát nữa sẽ giảng về sự việc này. Vừa rồi tôi giảng về phản tu trong các trường hợp đột nhiên mà đắc được công. Cái này là khá tốt. Nhưng mà họ cho rằng những thứ cấp cho họ là để họ cầu danh, cầu lợi. Kỳ thực chính là để họ ở trong xã hội người thường, phối hợp với thiên tượng lúc bấy giờ làm việc tốt, tu luyện bản thân. Làm việc tốt đương nhiên là có thể tu luyện bản thân rồi. Họ trị bệnh xong cho người khác, người ta vẫn không thỏa mãn. Nói là khỏi rồi, chư vị biết rõ là tốt rồi, nhưng họ lại nói chưa khỏi và không đưa tiền cho chư vị. Cái bệnh này rất nặng, trị được cho họ phần lớn rồi, nhưng chưa có biểu hiện rõ ràng là khỏi. Nên họ cũng không thỏa mãn, tức giận nói chư vị lừa họ và đi mất. Nhưng mà chư vị đã phó suất rất lớn. Điều này chính là đang quấy nhiễu đến nhân tâm. Xem chư vị giữ vững bản thân thế nào, đề cao bản thân thế nào, chính là trong khi làm việc tốt lại đồng thời đề cao bản thân. Thông qua tu luyện như thế, tự mình khai phát ra tiềm năng của bản thân, tâm tính chư vị đề cao lên, lại có thể tăng công của bản thân mình lên. Mục đích là để họ như vậy, nhưng mà có bao nhiêu người có thể ngộ được đây? Vào lúc đó mọi người nghĩ xem, nào có ai thực sự xuất hiện mang đồ đệ đi tu? Không ai giảng pháp cả, đều giảng khí công phải trọng đức, nhưng chỉ giảng loanh quanh những thứ ở tầng thấp, không có ai giảng truyền pháp ở cao tầng. Cho nên rất nhiều người không biết tu thế nào. Người cấp công cho họ cũng không thể để cho họ thấy, cũng không thể nói cho họ pháp, bởi vì một khi họ nói cho người kia để người kia thấy, giảng pháp cho họ cũng bằng như tiết lộ thiên cơ, sẽ không tồn tại vấn đề nhân loại ở trong mê cần thành ngộ nữa. Cho nên họ sẽ phải rớt xuống. Thấy được Phật ở đó giảng pháp, ai mà không tu chứ? Kẻ thập ác bất xá cũng đều tu, sẽ không tồn tại ngộ tính nữa, họ cũng không đề cao được, như vậy không được. Cho nên họ không dám giảng pháp, nên rất nhiều người họ không biết. Có lẽ trong tai nghe được giọng nói gì đó, nói cho họ một chút, cái này cái khác. Dù sao thì sư phụ của môn chính pháp sẽ không nói rõ, nói thẳng, đều là nói lời ngược lại cho họ, hoặc là nói những lời nghe không hiểu, hoặc là để cho họ trượt ngã, để họ rách đầu chảy máu, để họ ngộ đạo. Đều là làm như vậy. Nhưng mà có một số người họ không ngộ được, cuối cùng đều bị rớt xuống. Đây là một loại gọi là phản tu. Phản tu chính là những người khác thì phải tu từ đầu, tu luyện từ đầu, từ thấp lên cao mãi đến tu viên mãn. Còn phản tu là ở tại vị trí tâm tính sở tại của họ, cấp thêm cho họ công lớn ngần ấy, họ làm việc tốt từ cao xuống thấp để tu bản thân viên mãn. Như vậy sẽ nhanh hơn, sẽ rất nhanh. Nhưng mà như chúng ta đã giảng, số còn lại chẳng là mấy. Đây chính là một loại tình huống. Còn một loại nữa gọi là tá công. Công của họ là đến như thế nào? Tá công này không hạn chế tuổi tác, người trẻ tuổi cũng có không ít. Những năm gần đây xuất hiện vài người. Bản thân họ không có công trong một đêm mà đắc công, nhưng mà điều kiện tiên quyết là người này căn cơ cần phải tốt. Cho nên sáng sớm thức dậy chạm vào đâu là ở đó có điện. Họ cũng hiểu đây là công đã đến, khám bệnh cho người khác cũng rất tốt. Như vậy họ biết. Nhưng mà những người trẻ tuổi này càng khó giữ vững. Họ cho rằng đường đời của họ còn rất dài. Họ còn có rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống mà muốn đạt được. Nếu có được những bản sự đặc biệt rồi, rất nhiều người bèn lấy đó làm công cụ để đạt được mục tiêu cá nhân. Điều này là tuyệt đối cấm chỉ, tuyệt đối không được. Cho nên những người này tôi nói một người cũng không còn. Cho đến hiện nay một người cũng không còn. Lúc đó cũng xuất hiện không ít. Nhưng mà họ không biết về công của họ. Đại đa số cũng không biết công từ đâu đến. Thế nào là tá công? Những người này, những người hết sức bình thường như vậy, thì họ làm sao mà mượn được công? Làm thế nào mà mượn được? Bởi vì con người ấy, tôi sẽ từ từ giảng kết cấu của thân thể người. Bởi vì thân thể người, trừ chủ nguyên thần của chư vị, chủ ý thức chư vị ra, chủ nguyên thần của một người thông thường ở trong nê hoàn cung, có lúc thì chạy đến tim. Ở Trung Quốc cổ đại, có người giảng tâm tưởng, chư vị cảm thấy tim đang nghĩ, bởi vì nó ở trong tim của chư vị. Nguồn gốc thực sự của tư duy con người đến từ chủ nguyên thần, mà ở đây chúng ta gọi là chủ ý thức, ý thức mà chủ nguyên thần phát xuất ra. bản thân chư vị minh bạch rõ ràng mà thực hiện gì, làm việc gì thì đó là bản thân chư vị. Con người ngoài chủ nguyên thần ra còn có phó nguyên thần tồn tại, mà phó nguyên thần với một người thường không luyện công đều quay lưng lại với chư vị. Gáy đối diện gáy, nhưng mà nó ở không gian khác nên chư vị không nhìn thấy. Có người còn có nhiều phó nguyên thần. Có người có một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, nhiều thì còn có đến năm. Giới tính cũng không giống nhau, có nam, có nữ cũng không giống nhau. Kỳ thực chủ nguyên thần của chư vị với giới tính của chư vị cũng không như nhau, cũng không nhất định như nhau. Đương nhiên là có người thì như nhau, đa số là như nhau, còn có rất nhiều là không như nhau. Chư vị xem, có lẽ chư vị là nam nhưng nguyên thần là nữ, có lẽ chư vị đó là giới tính thực sự của chư vị, có lẽ chư vị là nữ nhưng nguyên thần là nam, có tình huống như vậy. Cho nên đương nhiên chúng ta nói vui thế này. Hiện tại chiều theo chu dịch mà suy, hiện tại vừa khớp là âm dương phản bối, âm thịnh dương suy. Thời kỳ lịch sử như vậy, chư vị thấy phụ nữ rất mạnh mẽ, rất lợi hại. Nữ vận động viên toàn đoạt giải, nam vận động viên mãi không đoạt giải. Nam giới bị vợ quản chặt cũng khá nhiều. Nói vui vậy thôi, nói vui thôi. Chính là để nói cái ý tứ ấy. Cho nên con người ấy, họ có phó nguyên thần tồn tại. Nhưng ý thức con người, ý thức phát xuất ra, làm chuyện gì đó là chủ nguyên thần chư vị. Khi chư vị mơ mơ màng màng mà làm chuyện gì đó, đó là phó nguyên thần đang khống chế đại não chư vị thực hiện. Cho nên chúng ta, pháp môn này yêu cầu mọi người khi tu luyện phải rõ ràng, minh bạch. Chư vị không thể hễ nhập tĩnh rồi thì cái gì cũng không biết. Giống như ngủ vậy, chư vị tu cho ai, chư vị cũng chẳng biết. Phó nguyên thần thông thường thì họ làm. Vậy tại sao có phó nguyên thần? Tôi biết phó nguyên thần một mục đích chủ yếu là khống chế xã hội nhân loại đừng bước vào suy bại quá sớm. Chủ yếu là vấn đề trong trường quan niệm đạo đức của con người. Bởi vì ở một mức độ nào đó, phó nguyên thần khởi được chút tác dụng. Đương nhiên, khi chủ nguyên thần rất cường thịnh thì phó nguyên thần cũng không chen vào được. Họ chỉ muốn làm chuyện xấu, phó nguyên thần lo lắng cũng không có cách nào, bởi vì đại não chủ yếu do chủ nguyên thần khống chế. Cho nên thông thường phó nguyên thần đến từ tầng thứ cao hơn so với chủ nguyên thần. So với chủ nguyên thần thì đều tốt hơn. Có người thì căn cơ vốn dĩ đã rất tốt, cho nên phó nguyên thần của họ căn cơ thậm chí tốt hơn nữa. Có người mà phó nguyên thần có căn cơ đến từ tầng hết sức cao, cao đến mức độ nào, có thể câu thông với giác giả. Câu thông được với đại giác giả có thể đạt tới mức ấy. Đương nhiên thân thể là do chủ nguyên thần chi phối. Nói tương lai thế nào đó thì đó toàn dựa vào chủ nguyên thần, toàn dựa vào cái thân thể này mà làm. Vậy người này không muốn tu luyện thì phó nguyên thần lo lắng mấy cũng không có cách nào. Vậy thì nếu người này muốn tu luyện thì phó nguyên thần lại cao hứng. Chính hợp ý ta rồi, tu luyện, tu luyện. Ta tu luyện tiếp thì ta có thể đắc chính quả. Hiện tại tầng thứ ta không thấp rồi. Cho nên vài năm trước có vài người trẻ tuổi hãy nghĩ rằng khí công tốt quá, mình muốn tu luyện còn có thể xuất công năng, bản thân còn có thể tu được cao thế này thế kia. Tốt, nó vui mừng. Nhưng mà nó cũng biết, biết đến nơi đâu, ai dạy chư vị đây? Chư vị ngồi đó mà tu thì cũng không tu được. Làm cách nào đây? Nó bèn nghĩ ra một cách. Ta sẽ tìm cho người sư phụ, sẽ mượn về một vài thứ. Được, nó có thể tiếp xúc với giác giả, bởi vì phó nguyên thần nó thần thông rất lớn. Có thể ly thể, nó bèn rời đi. Đến nơi nói với người ta, hễ thấy người này xác thực rất tốt, muốn tu luyện thì giúp thôi, không lẽ lại không giúp? Giúp thôi, bèn cho họ mượn công. Nhưng mà loại công này, công mượn về thông thường có năng lượng tản xạ, cũng có những thứ đã thành hình. Mà những thứ thành hình thì thường có kèm công năng tồn tại. Mấy năm nay xuất hiện không ít những người như thế. Ở lớp học không nêu những ví dụ này, đều không nêu. Đây là thuộc về tình huống tá công, nhưng mà thông thường họ đều biết rằng phó nguyên thần ấy có lẽ đông một câu, tây một câu cũng có thể khiến họ hiểu được công là do mượn về. Nhưng mà họ mượn về thế nào, ai mượn về họ cũng không biết, mượn từ ai họ cũng không biết. Vừa rồi giảng hai loại tình huống đều là tương đối tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ giảng về một loại không tốt. Công này có nguồn gốc từ nơi không tốt. Không tốt như thế nào? Tức là trong giới khí công chúng ta có một cách nói đang được lưu truyền, chư vị thừa nhận cũng vậy, không thừa nhận cũng vậy, nhưng đều đang lưu truyền những lời thế này. Phụ thể, người ta chiêu mời phụ thể, động vật phụ thể cũng vậy, những loại khác. Dù sao thì người ta nói là yêu ma quỷ quái cũng vậy, dù sao thì họ có phụ thể. Phụ thể rốt cuộc là gì? Trong giới khí công chúng ta, mọi người vẫn luôn thăm dò và thảo luận về nó. Như mọi người biết, hôm qua chúng ta giảng về lý luận về không gian khác, nói về hình thức tồn tại của không gian khác. Khi chúng ta nói về hình thức không gian khác, chúng ta đã bàn về việc bởi sự khác biệt về thời không khiến hình thức tồn tại của vật thể bên trong nó cũng không giống nhau. Không có sự trói buộc về nhục thân, mọi thứ đều là linh thể, đều có thể chi phối con người, đều có thể khống chế bộ não người. Con người là yếu nhược nhất. Những thứ này trong không gian khác, nó sẽ có một vài loài động vật thể sinh mệnh tồn tại. Bởi vì hiện nay khoa học kỹ thuật cũng thừa nhận sự tồn tại của không gian khác, là tất nhiên rồi, nó có tồn tại thời không khác, thì tất nhiên nó sẽ tồn tại vật chất của không gian đó. Có lẽ cũng có sự tồn tại của sinh mệnh. Nhưng xét từ góc độ khí công và công năng của chúng ta mà xét, trong giới tu luyện nó đã được thừa nhận chính là có không gian khác, mà không gian khác có tồn tại thể sinh mệnh. Cho nên thứ đó có thể khống chế con người. Nhưng trong vũ trụ này còn có một lý. Ai mà can thiệp vào chuyện của con người thì sẽ bị trời diệt. Nếu bám lên thân thể người sẽ bị trời diệt, có nghĩa là không cho phép phá hoại, càn nhiễu tới con người. Bởi vì mặc dù con người có thể làm điều ác, nhưng con người có thể tu thành Phật. Con người là chân quý nhất. Không cho phép những thứ tầng thấp tới càn nhiễu. Nhưng vì sao hiện nay lại xuất hiện hiện tượng phụ thể trên một diện rộng như vậy? Người này đắc công rồi, họ không biết được nó đến ra sao. Người ấy cho rằng mình rất khá, căn cơ rất tốt. Họ có công đến từ đâu? Chỉ vì không thử nghĩ xem, sao con người không thử nghĩ xem? Trải qua gian khổ tu luyện bao nhiêu năm mới sản sinh được loại vật chất cao năng lượng này. Ô, chư vị chỉ trong một đêm, hoặc là ai đó truyền cho chư vị một chút thứ gì đó là chư vị có thể đắc công rồi, có thể trị bệnh rồi, có thể làm được rồi. Công này đến từ đâu? Sao chư vị không thử bình tĩnh nghĩ một chút? Nếu chư vị bị thứ kia khống chế rồi thì rất nguy hiểm. Chúng tôi giảng vì sao hiện nay lại xuất hiện tình huống như vậy. Những đại giác giả đó tại sao không? Có người nói rằng Phật Bồ Xứ bất tại. Lại có những sư phụ công phu cao sao không quản? Không cách nào quản, bởi vì nó đã rất là diễn ra trên một diện tương đối lớn. Hơn nữa lại là con người tự mình cầu đến. Chỗ này còn một lý chính là bản thân người ấy mong muốn, người khác thông thường không muốn can thiệp. Bản thân chư vị mong muốn, bản thân chư vị ngộ. Dẫu tôi ép chư vị muốn thì cũng không tốt, ép chư vị muốn thì cũng là không còn đúng nữa rồi. Nếu chư vị là chân tu hoặc là về một điểm nào đó thì ngược lại có thể giúp chư vị. Nhưng mà người này cứ không ngộ, cứ cầu những thứ ấy, vậy thì cũng không còn biện pháp. Có lẽ có người nghĩ, nói chúng tôi không có cầu cái thứ này. Người có phụ thể họ cũng nói, ai cầu chúng cơ chứ? Không cầu, chư vị không cầu. Vậy mọi người thử nghĩ xem, vũ trụ này đều là chính, lý ở trong này đều không cho phép xuất hiện thứ tà. Vậy trong tư tưởng của chư vị là nghĩ những gì? Điều chư vị nghĩ là nếu tôi đã được công năng, nếu tôi có công năng rồi, tôi sẽ chữa bệnh cho người ta, kiếm tiền phát tài một chút, như vậy tốt biết bao. Cách này kiếm tiền nhanh đấy. Nếu tôi làm khí công sư, du sơn ngoạn thủy, tới khắp nơi, mở lớp khắp nơi, cũng thật là tốt. Có nhiều người đều nghĩ như vậy. Có nhiều người nghĩ, hiện nay cải cách mở cửa, người ta đều muốn có nghề tay trái, tôi cũng chẳng biết làm gì, thứ này có thể trị bệnh thật là tốt. Rất nhiều người đều là truy cầu như vậy. Niệm đầu này của chư vị hễ sản sinh ra thì sẽ nguy hiểm. Vì sao lại nguy hiểm? Mọi người biết rằng trong tu luyện chính pháp thì thứ đó chính là tâm chấp trước, một bộ phận chấp trước bất hảo nhất. Vì sao? Vì họ muốn dùng công năng siêu xuất người thường để phát tài. Đó không còn là kỹ năng nơi người thường nữa. Cho nên loại chấp trước này phải hoàn toàn trừ bỏ đi cho chư vị. Không bỏ nó đi về chư vị hoàn toàn không thể tu được. Cho nên khi chư vị có niệm đầu này, khi tu luyện hễ sư phụ chính pháp nhìn thấy thì như vậy có được không? Căn bản sẽ, dù có có công năng thì cũng sẽ khóa lại cho chư vị, sẽ không để cho chư vị thoát ra. Chư vị càng nghĩ tới nó càng không có, càng truy cầu càng không có, bởi vì đó là do tâm chấp trước tạo thành. Chư vị cần phải trừ bỏ tâm chấp trước này. Chư vị có công năng, chư vị muốn dùng nó nơi người thường, chư vị chẳng phải kiếm tiền thì cũng là tâm hiển thị đó sao? Nếu không, chư vị muốn nó để làm gì? Bày xếp ở đó coi như cho có sao? Chư vị truy cầu mạnh mẽ như vậy khẳng định là không thể được, cho nên tất nhiên nó là do tâm chấp trước dẫn khởi, cho nên phải cho họ trừ bỏ cái tâm này. Vậy thì chư vị truy cầu thứ này, chư vị thử nghĩ xem, chẳng phải là chư vị đang chiêu mời cái thứ xấu kia tới hay sao? Ai có thể cấp cho chư vị? Chỉ có thứ tà mới có thể cấp cho chư vị. Như vậy chính là những linh thể cấp thấp, động vật, những thứ loạn bát nháo, nó có thể cấp cho chư vị. Chỗ này nói về động vật, chúng tôi nhân tiện nói một chút, con động vật này tại sao lại có thể tu luyện? Con người tu luyện, con động vật làm sao có thể tu luyện chứ? Chẳng phải giảm mê tín duy tâm sao? Tôi nói cho mọi người rằng không phải vấn đề mê tín hay không mê tín, duy tâm hay không duy tâm, con người ấy tiên thiên đều biết tu luyện, đều trang bị bản năng như vậy. Bởi vì chư vị từ xã hội nhân loại, không gian này không phải tồn tại từ nguyên thủy mà là con người. Sinh mệnh của con người là sản sinh trong không gian vũ trụ, đồng hóa với đặc tính này của vũ trụ. Nhưng mà sinh mệnh sản sinh ra nhiều rồi, con người sản sinh ra nhiều rồi, họ cũng có quan hệ xã hội, quan hệ quần thể. Có những người trở nên ích kỷ, không tốt một chút, vậy thì họ không thể ở lại tầng thứ cao, họ cũng không thể ở lại được, tự nhiên sẽ trượt rớt xuống, rơi xuống tầng dưới. Họ lại trở nên không tốt, lại rớt xuống, cuối cùng rớt, liền rớt tới bước này, lẽ ra nên bị tiêu hủy. Nhưng những đại giác giả xuất phát từ tâm từ bi liền cấp cho họ cơ hội cuối cùng thế này. Họ tạo ra một không gian mê, tất cả không gian khác đều không mê, dù cho chư vị rớt xuống không gian khác cũng không mê, chỉ có xã hội nhân loại là mê. Có cơ thể vật chất này, có đôi mắt này rồi thì chư vị sẽ không thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ, cho nên liền để chư vị rớt vào cõi mê này, cho chư vị thêm một cơ hội nữa để chư vị từ trong mê mà ngộ trở ra. Cho nên cái ngộ này có nguồn gốc như vậy. Tôn giáo phương Tây giảng tín là chư vị tự mình tạo nên trạng thái này, nên chư vị phải tự ngộ quay trở về. Vậy nếu còn rớt nữa sẽ phải đối mặt với việc bị hủy diệt, cho nên chính là vấn đề này. Cho nên sinh mệnh của con người, nếu chư vị bảo tôi giảng thì tôi nói họ không phải vì để làm người mà là vì để phản bổn quy chân. Cho nên xưa nay mỗi lần xã hội nhân loại đều có người đến độ nhân, đều tồn tại những sự việc như vậy, hóa độ con người, nó là như vậy đó. Vậy thì người này bản thân không ngộ, đã rơi rớt xuống tới bước này, bởi vì tiên thiên, tôi giảng con người tiên thiên đều có bản năng như vậy. Mọi người thấy những nho sĩ thời Trung Quốc cổ đại đều đã tọa, thậm chí khi làm việc cũng chú trọng những việc như điều tức, tịnh tâm vân vân, cho nên họ rất gần với những thứ tu luyện này. Vào thời rất xa xôi, trong những cuốn sách cổ Trung Quốc có viết về những người xuất hiện rất nhiều công năng. Tôi nói rằng điều đó không phải là giả. Trong một giai đoạn lịch sử rất dài, con người đều có tồn tại công năng. Tùy theo việc họ càng ngày càng trở nên tệ hơn thì công năng con người mà khi mà càng trở nên hiện thực, càng bị vật chất hóa thì bản năng tiên thiên của họ bị vứt bỏ càng nhiều. Nếu theo quy luật phát triển này, khi con người càng ngày càng trở nên hiện thực, tùy theo việc chư vị sáng tạo ra công cụ vật chất càng ngày càng phát triển, tương lai có thể tứ chi con người đều thoái hóa, chỉ còn lại mỗi vỏ đại não. Đó chính là quy luật phát triển. Bản năng kỳ thực là không phải công năng đặc dị gì mà chính là bản năng của bản thân chư vị. Chư vị đã tự vứt bỏ nó. Hiện nay khai phát nó gọi là công năng đặc dị, kỳ thực chính là bản năng của chư vị. Vậy thì động vật cũng vậy, nó cũng là sản vật trong vũ trụ, cho nên nó cũng mang theo chủng đặc tính tiên thiên này. Mọi người biết đấy, căn bản nó không hiểu cái gì là tu luyện hay không tu luyện, nhưng nó lại có thể đạt đến trạng thái tu luyện. Con rắn khi đầu đuôi chập làm một khoanh tròn lại ở đó, khi miệng nó ngậm vào cái đuôi nhọn, khi con cáo hễ nằm ở đó, cái mũi chạm vào cái đuôi cáo, khi đầu đuôi con động vật đó chập làm một, nó sẽ hình thành một vòng tuần hoàn châu thiên. Khi nó đạt đến loại trạng thái tĩnh như vậy thì nó sẽ hình thành một vòng tuần hoàn chu thiên. Nó có thể khiến trí huệ của nó được khai phát ra. Một khi trí huệ của nó khai phát ra, nó liền hiểu ra con động vật kia cũng không phải đời đời kiếp kiếp đều là động vật. Đương nhiên trong Phật giáo giảng, họ nói lục đạo luân hồi, trước kia có thể nó cũng là người, trước kia nó có thể tới từ tầng thứ cao, nó hiểu được những điều đó nên nó có thể tu, nên nó biết được. Tôi chính là nói ý đó, không phải động vật bản thân nó có biết tu luyện hay không biết tu luyện, chính là nó có thể đạt được trạng thái đó, khiến cho nó đồng hóa với quy luật này của vũ trụ mà hình thành. Cho nên nó có thể Một khi nó có thể minh bạch ra, khi nó có thần thông, nó ở một tầng rất thấp, cho nên nó không biết được lý nơi cao tầng, nó mới dám làm bừa, làm loạn. Dù sao thì nó làm bừa, làm loạn, nó sẽ phải đối mặt với sự tiêu hủy, cho nên thông thường không để động vật tu thành. Vì sao? Vì nó không có bản tính của con người, không mang đặc tính của con người. Một khi tu thành, khẳng định sẽ là tà. Đương nhiên, trước kia trong các triều các đại cũng có một số tu thành, nhưng thông thường thì, cho nên tức là đó đều là cực kỳ đặc thù. Tức là động vật không được đắc pháp, không được phép nghe pháp. Chỉ có con người mới được nghe chính pháp, mới có thể tu luyện. Cho nên con người là cực kỳ chân quý. Động vật cũng nhìn thấy điểm này, nó nghĩ rằng nó cũng biết là không tu thành. Mọi người có thể trong những cuốn sách cổ đều có ghi chép, thấy rằng cứ 300 năm lại có một tiểu kiếp, 500 năm lại có một đại kiếp phải giết nó. Chỉ cần công của nó hơi cao một chút thì phải giết nó. Nó cũng không thể tu quá cao, bởi vì nó không thể hoàn toàn đồng hóa với đặc tính của vũ trụ. Với lý này cho nên phải giết nó. Nó cũng nhìn thấy lý này, vậy thì làm thế nào? Nó bèn nghĩ ra một cách. Nó biết rằng mượn thân tu luyện thì có thể tu luyện, có thể đắc thân thể người. Một khi có được hình người, nó có thể đường đường chính chính mà đến nghe pháp tu luyện. Không ai có thể quản nổi nó, không quản được nó vì nó đã đắc thân người. Cho nên như vậy, nó cứ rùi vào sơ hở của vũ trụ này. Nhưng trước kia không cho phép mượn thân người như vậy, bởi vì hiện nay con người truy cầu. Trước kia nếu nhìn thấy như vậy đều không được, tùy tiện gắn lên là không được. Người này cầu rằng tôi muốn phát tài, ở đó luyện công chứ bị xem chạm trang ở đó, mệt tới mức không chịu được, chân tay mỏi run cả lên, tay giơ lên không nổi nữa, nhưng não của anh ta không có nghỉ ngơi, trong đầu anh ta nghĩ, ái chà, sao mình không luyện xuất gia công, mình mà luyện xuất gia công mình cũng đi trị bệnh, sao mình không khai thiên mục rồi mình cũng khám bệnh cho người ta, kiếm tiền phát tài, anh ta cứ nghĩ những việc đó, sư phụ chính pháp hễ nhìn thấy, đây là cái gì vậy? Thế này thì còn ra cái gì nữa? Chư vị có sư phụ cũng vậy, không có sư phụ cũng vậy, không có sư phụ cũng có người qua đường nhìn thấy, hễ thấy người này không được liền không quản nữa. Nhưng mà phụ thể kia thấy rồi, ông không quản thì nó lại không thể nhìn thấy không gian sở tại của giác giả chính pháp, không cho phép nó nhìn thấy, cho nên nó không nhìn thấy. Liệu chư vị có sư phụ hay không? Nó biết có một lý, nói rằng người kia muốn mà tôi cấp cho thì không sai, nó liền rùi vào sơ hở này. Anh ta muốn, anh ta truy cầu công năng mà, anh ta muốn phát công, muốn có công, anh ta muốn truy cầu công. Nó biết rằng sư phụ chính pháp khẳng định là không thể cấp cho chư vị, không cấp thì tôi cấp. Tuy nhiên nó không thể cấp không công, nó là có mục đích. Ban đầu nó không dám gắn lên thân, nó cần thăm dò một chút. Ngươi muốn công ư? Ta cấp công cho ngươi, lấy công chuyển cho chư vị. Ồ, luyện công một chút, tay của chư vị cũng tê, trên thân cũng nóng lên, phát phóng ra năng lượng. Ồ, mừng quá, có thể chữa bệnh cho người ta rồi, bắt đầu vận dụng được rồi. Chư vị hễ cao hứng thì nó cũng cao hứng. Ngươi xem, được đấy chứ, ngươi nguyện ý muốn mà cấp như vậy thì không được. Thứ này cấp cũng tốn sức, ngươi còn muốn những thứ khác, ta không thể cấp được, ta phải gắn lên rồi mới cấp. Nó bèn gắn lên, mọi người biết đấy, thứ đó hễ bám lên, anh ta đang luyện công ở đó, anh ta có thể xuất công năng, thiên mục đã nhìn được các thứ, cho nên anh ta đang luyện công. Úi chà, thiên mục khai mở rồi, thậm chí có thể xuất một số công năng. Anh ấy có lẽ quá đỗi vui mừng, từ đó trở đi treo biển hiệu làm khí công sư. Tôi nói với mọi người rằng căn bản họ không có khai thiên mục, nó cũng không có năng lực để khai thiên mục cho họ. Vậy thì anh ta nhìn thấy như thế nào? Bởi một khi bám lên thân thể, nó sẽ chi phối đại não của anh ta. Hôm trước tôi giảng về thiên mục, tôi đã nói rằng không phải là mắt người trực tiếp phản ánh ra hình ảnh, mà là đại não đang phản ánh hình ảnh. Thứ đó sau khi bám lên sẽ chi phối đại não của họ, dùng mắt của con động vật để nhìn, rồi phản ánh lên đại não của họ. Họ lại cho rằng là thiên mục của mình nhìn thấy. Khi họ phát công, cái móng vuốt phía sau cũng vươn ra. Anh ta không nhìn thấy, anh ta cho rằng mình có thể phát xuất gia công. Xuất hiện vấn đề như vậy, nếu tôi nói cho mọi người biết trong xã hội này có bao nhiêu người có thứ này, chư vị sẽ sợ hãi không dám luyện khí công. Nó đã đạt tới mức độ rất nghiêm trọng. Nó đã khiến xã hội nhân loại, thứ này đã trà đạp xã hội nhân loại này đến không còn ra gì nữa. Vì sao lại nói có nhiều như vậy? Trước kia tôi từng giảng con số ấy, khiến người ta rất sợ, cho nên tôi cũng không giảng nữa. Vì sao lại nhiều như vậy? Mọi người thử nghĩ xem, những người luyện khí công chúng ta có mấy người ôm giữ chính niệm mà luyện, rằng tôi chỉ nhất tâm tu luyện thành, nếu tôi chịu khổ cũng không sao, để cao tâm tính tu lên trên. Có mấy người suy nghĩ như vậy ở trong công viên? Thậm chí có người ngoài truy cầu công năng ra còn có người nghĩ sao mình chưa xuất công nhỉ? Sau khi mình xuất công rồi, lãnh đạo của đơn vị mình không tốt với mình sẽ trị ông ta một trận. Trong ngân hàng có toàn là tiền, ta xuất công năng rồi ta lấy đi một chút. Cách nghĩ nào cũng có. Cũng giống như hôm trước tôi giảng, từ chuyện quốc gia đại sự cho tới chuyện nhà họ còn có việc như vậy. Vậy thì mục đích cũng là tu cho nó không để bản thân chư vị tu luyện. Đây là hai kiểu cực đoan. Còn khiến chư vị nói chư vị tự mình không luyện nổi, ai luyện đây? Là thứ đó luyện, mượn thân thể của chư vị để chuyển động, cấp công cho nó. Cho nên thứ này hiện giờ ngoài xã hội đã rất phức tạp, rất loạn. Có một số người khám bệnh, họ không biết làm sao mà khám. Họ không biết công đến thế nào. Những năm trước trong phong trào phổ cập khí công vì để thích ứng với thiên tượng đã có rất nhiều đại giác giả giúp đỡ, giúp một số người tốt. Nhưng giờ người ta đều đã trở về, không còn nữa, chuyện này cũng đã thực thi xong. Vì sao lại xuất hiện trên diện rộng những thứ mà hôm nay nhảy ra một thứ, ngày mai nhảy ra một thứ, lấy cái tên này, lấy cái tên kia? Bản thân họ cũng không biết mình phải đối mặt với điều gì. Họ hại người, hại mình. Có lẽ có người nghĩ, vậy thì có gì không tốt, có thể kiếm tiền là được rồi, quản nó làm gì? Đương nhiên tôi nói với mọi người, nó không phải gắn lên một cách vô duyên vô cớ. Vì sao nó gắn lên? Nó cấp cho chư vị các thứ, nó muốn lấy đi từ cơ thể của chư vị. Tinh hoa của thân thể người, những thứ có thể tu luyện đắc đạo mà chỉ có một phần. Nó muốn lấy đi phần những thứ này của chư vị mang đi, hoặc trực tiếp ở trên thân thể chư vị mà tu luyện xuất ra hình người rồi mang đi. Nếu nó lấy mất những thứ đó của chư vị thì chư vị sẽ chẳng còn gì cả. Chư vị sẽ chỉ sống như một cái vỏ rỗng. Đời này chư vị đừng nghĩ đến chuyện tu luyện gì nữa. Chư vị chẳng còn gì, chư vị muốn tu cũng không được, cũng còn gì nữa, tu không thành. Có người như hồi nãy tôi giảng, quản nó làm gì, đời này không quản chuyện của đời sau. Tôi có tiền tiêu là được, nổi danh cũng được. Tôi nói với chư vị rằng tôi giảng ra có lẽ khiến chư vị sợ hãi. Chư vị nổi danh, chư vị cũng không thể hưởng thụ. Chư vị có tiền, chư vị cũng không thể tiêu. Vì sao vậy? Mọi người thử nghĩ xem. Nếu nó rời khỏi thân thể chư vị sớm, thông thường đều ở trên thân thể họ để tu luyện. Những thứ ấy bị trực tiếp lấy đi khá ít, nó không dám lắm. Nếu nó rời khỏi thân thể chư vị sớm, chư vị sẽ tứ chi vô lực. Những thứ của chư vị bị nó lấy đi quá nhiều, thì hễ cứ gió thổi cỏ lay là đau đầu cảm mạo rồi. Cái gì cũng có thể bị nhiễm, dịch cúm truyền nhiễm. Hễ động vào một cái là chư vị ngã bệnh. Thân thể của chư vị đã yếu nhược không chống được nữa. Nếu nó rời khỏi thân thể muộn, chư vị sẽ là một người thực vật. Năm đó chỉ còn hơi thở thoi thóp. Chư vị có danh, liệu chư vị có thể hưởng thụ không? Chư vị có tiền, liệu chư vị có thể tiêu không? Chẳng nguy hiểm sao? Có rất nhiều người. Hiện giờ tôi thấy chỉ còn chừa lại cái vỏ thôi. Họ còn ở đó khá lắm, cảm thấy bản thân mình miệng đầy. Những gì lại còn tranh đấu với người ta, không coi trọng đạo, không coi trọng đức. Tôi giảng chính là ý này. Có một vài khí công sư đi khắp nơi đặt điều lừa dối, thậm chí không phục cái này, mắng chửi cái nọ, còn cảm thấy bản thân khá lắm, họ đã chỉ còn lại cái vỏ rỗng, chẳng là gì cả. Chính là như vậy, bản thân anh ta còn không biết công tới từ đâu, họ trong một đêm có được công. Tình huống vừa rồi tôi giảng, không giảng cũng không được, giảng ra thì dường như sẽ động đến chuyện này, dường như rất khó lý giải. Nhưng mà chúng tôi buộc phải giảng, bởi vì chân chính tu luyện lên cao tầng, không giảng cho chư vị thì đó là một chướng ngại rất lớn, cũng là một vấn đề rất nghiêm túc. Pháp nếu không được giảng thấu cho chư vị thì chư vị hoàn toàn không thể tu luyện. Tình huống giảng ra vừa rồi, tức là tôi giảng về việc đột nhiên đắc được công. Trong giới tu luyện có một danh từ gọi là cho công, vân vân, dựng trường cho công, vân vân. Đây đều là những danh từ mà loại người này đặt ra. Trước kia không có, mà đều là giảng pháp, truyền công, mang đệ tử, thu đồ đệ, đều là như thế. Không có những loại danh từ như dựng trường. Hiện nay đã trở thành thuật ngữ của đám khí công sư này rồi. Sau đây sẽ nói về một tình huống. Mọi người biết đấy, trong giới khí công còn một loại hiện tượng tồn tại. Chính là người này đột nhiên có thể nói ra một loại ngôn ngữ kỳ diệu bí ẩn, líu lo díu dít, thậm chí còn có thể nói ra mấy loại ngôn ngữ kỳ diệu bí ẩn. Họ cũng thật sự không phải là tự nghĩ ra. Có cái được nói ra thật sự rất lưu loát. Có người gọi đó là ngôn ngữ vũ trụ, có người gọi đó là lời của trời, có người thậm chí nói đó là ngôn ngữ của Phật. Chúng ta sẽ giảng một chút đó là chuyện gì. Tôi nói cho mọi người biết, đầu tiên nói cho mọi người biết, nó không phải là ngôn ngữ của giác giả gì cả. Nó hoàn toàn không phải là ngôn ngữ của giác giả. Nó cũng không phải là thể hiện của công năng. Cũng không phải là chư vị đã có công năng. Cũng không phải là thể hiện của tầng thứ của chư vị. Cũng không phải là tầng thứ của chư vị cao. Nó là chuyện gì vậy? Đó là một loại mà bộ phận ý thức ngôn ngữ của đại não con người bị người ta khống chế tạo thành. Những người này là do tâm chấp trước tạo thành, họ còn cảm thấy rất cao hứng hiển thị với mọi người. Nói cứ líu lo díu dít, họ càng nói thì người ta càng cao hứng, càng khống chế họ. Do vậy, đó không phải là công năng gì cả, hay là người này luyện được rất khá tạo thành gì cả. Chính là bị người ta khống chế. Do vậy, những người nói ngôn ngữ vũ trụ thông thường trên đầu vai, trên đại não, ở một đoạn khoảng cách phía sau lưng đều có một linh thể tồn tại. Vì sao lại xuất hiện vấn đề này? Mục đích của nó không phải là mượn thân thể để tu luyện, nó có mục đích khác. Chính là xã hội nhân loại phát triển cho đến ngày hôm nay, trạng thái như thế này. Xác thực là rất nguy hiểm. Mọi người thử nghĩ xem, toàn bộ đạo đức đang trượt trên dốc lớn. Nhân loại à? Giữa con người với nhau đấu đá lẫn nhau chỉ chạy theo lợi. Vì để đạt được mục đích lợi ích cá nhân bất chấp mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn mà làm tổn hại người khác. Phát ra niệm đầu về đấu đá lẫn nhau, phát ra niệm đầu này là vô cùng xấu. Con người đã đến mức độ như vậy rồi thì mọi người thử nghĩ xem. Còn không nguy hiểm sao? Vật cực tất phản. Có cho phép đạo đức luân thường của nhân loại trượt đến bước này không? Tương lai phát triển tiếp nữa sẽ như thế nào? Tương lai lại tiếp tục phát triển tiếp nữa thì sẽ ra sao? Do vậy, chư vị nói xem còn không nguy hiểm sao? Còn như có hay không, có nạn này, nạn kia, tôi cũng không có giảng. Từ trước đến nay, tôi cũng chưa giảng. Kỳ thực, nếu thật sự có nạn, thì không quan hệ gì với người tu luyện chính pháp, với người tốt. Đó đều là về người xấu. Bị thanh lý đều là người xấu. Những người làm hại người khác, người phá hoại quy luật vũ trụ này đều là loại này. Do vậy nên người ta, cái thứ này nó cũng biết, loài người đều như thế này rồi, nguy hiểm biết bao, chúng cũng muốn thoát thân. Vì sao nó cũng muốn thoát thân? Mặc dù nó ở không gian khác, nhưng nó ở cùng tầng thứ với con người. Do vậy nó muốn chạy, nó biết là sẽ có nạn, nó cũng chạy không được. Cho nên nó muốn chạy, nhưng mà chư vị chớ thấy người ta hôm nay học một loại công pháp, ngày mai học một loại công pháp, học một cách khá dễ dàng. Nó mà muốn học thì rất khó. Không cho phép nó đắc pháp ở bên ấy. Rõ ràng minh bạch mà đắc pháp là không được, đều phải ở trong mê mà đắc. Đến nơi đây thì nó không dám. Một khi đầu não tẩy đi rồi thì cái gì cũng không biết. Nói không chừng nó còn tệ hơn cả con người. Tương lai còn dở tệ hơn cả con người hiện tại. Nó hoàn toàn không dám tới. Vậy thì phải làm sao? Nó nghĩ ra một cách. Nó nói tôi giúp con người làm việc tốt, có thể đạt được đề cao. Nó bèn suy nghĩ, nó cũng không biết làm cách nào để trị bệnh cho người ta. Nó biết năng lượng mà nó phát ra có thể khởi một số tác dụng, có thể khởi tác dụng ức chế đối với người mang bệnh, tạm thời trừ bỏ một số thống khổ. Chỗ nào đau, chỗ nào không, nó không trị khỏi được, nhưng nó có thể ức chế một bước, ức chế lại, tạm thời có thể ức chế một đoạn thời gian, khiến họ không đau. Do vậy, thông thường khi một người nói ngôn ngữ vũ trụ, nếu có bệnh nhân ở trước mặt họ thì bệnh nhân còn cảm thấy đỡ hơn một chút. Thực ra nó chính là mục đích này. Nhưng người thường thì chúng ta không quản, đó chính là việc của người thường. Nhưng tôi nói với mọi người rằng chúng ta thử nghĩ xem, con người là anh linh của vạn vật, là chân quý nhất. Nếu chư vị muốn tu luyện, thì chư vị không thể để nó khống chế. Có lẽ hiện tại nó không bằng chư vị. Chư vị nói chư vị bị nó khống chế, tâm lý hiển thị của bản thân chư vị tạo thành mà lại còn cao hứng nữa. Con người ấy, chư vị nói xem họ thật hồ đồ. Do vậy, tu luyện chính pháp, chúng ta nói rồi, tu luyện chính pháp. Đương nhiên, Pháp Luân Công chúng ta tuyệt đối cấm chỉ người học khởi loại tâm này. tuyệt đối không thể nói những thứ này. Có người coi nó là công năng bởi vì nó có thể truyền. Nói, anh nói đi, nói đi, nói đi. Miệng chư vị nói một cái, liền nói được ngay. Một khi họ cả gan dám nói, liền nói ra được. Bởi vì những thứ đó nó cũng là từng nhóm, từng bầy. Chư vị nói thì liền có một con đến. Có người nói đó là ngôn ngữ của Phật, tôi nói đó là phỉ báng Phật. Nó làm sao mà có thể là ngôn ngữ của Phật được? Mọi người biết đấy. Chúng ta có nhiều người khai thiên mục, có thể nhìn thấy. Người căn cơ tốt có thể nhìn thấy đại giác giả. Sau khi nhìn thấy, có người cũng cảm thấy giác giả ấy nói chuyện với họ. Kỳ thực họ không hề mở miệng. Họ có một loại Phật pháp thần thông, chính là đã xuất ra cảm ứng tư duy mà có mang theo âm thanh lập thể, mang theo âm thanh của bản thân họ truyền vào trong đại não chư vị. Chư vị liền cho rằng họ nói chuyện. Kỳ thực họ hoàn toàn không nói gì cả. Nếu như họ nói trong không gian này thì có thể sinh ra động đất, chấn động ầm ầm. Do vậy thông thường họ không nói. Nhưng chúng ta cũng có người nghe được. Đó là thiên nhĩ thông. Một khi tai được đã khai, bởi vì nó, cái tai này và thiên mục là cùng một hệ thống. Thiên mục khai mở rồi cũng có thể nghe được các thứ. Tai khai mở cũng có thể nghe được âm nhạc mỹ diệu, hoặc có người nói chuyện ở trong không gian khác. Đó là chuyện gì vậy? Nói chuyện trong không gian khác hoặc là âm thanh mỹ diệu, chư vị có thể nghe được, là bởi vì họ thêm một thứ lên công năng của họ để tiêu trừ đi sự sai biệt về không gian, đóng vai trò một loại tải thể để truyền đến tai của chư vị. Do vậy nên đa số mọi người khi nghe thấy họ nói trong không gian khác thì nghe không rõ nói cái gì, bởi vì không gian kia trong đại không gian thì khác biệt rất nhiều so với không gian của chúng ta. Các thời không khác nhau mà khái niệm cũng khác nhau mà. Không gian không giống nhau thì thời gian cũng không giống nhau. Do vậy trong một không gian rất lớn, thông thường thời gian ở đó so với thời gian trong không gian của chúng ta thì nhanh hơn. Nhanh hơn. Người ta nói một ngày phương trời nghìn năm mặt đất là ý nghĩa gì vậy? Đó nghĩa là trong thế giới đơn nguyên mà đại giác giả ở trong đó không có thời gian, không có quan niệm thời gian, là không có thời gian. Do vậy hai người ở bên đó đang nói chuyện, quay đầu lại ngó một cái, thấy một người được sinh ra, hai người đó lại nói thêm vài câu nữa, lại quay đầu lại xem thì người kia đã được chôn rồi. Nhanh như vậy đấy, bởi vì nó là sự sai biệt về thời gian mà. Do vậy con người, họ nói rằng con người còn không mau tranh thủ thời gian tu luyện, chỉ nháy mắt là hết. Họ nói trong Phật giáo có dạng con người phải mất hàng mấy trăm năm mới được một thân thể, thậm chí mấy nghìn năm mới được một thân thể. Lục đạo luân hồi, tác được một lần thân người cũng không dễ dàng. Nếu tác sinh thành một tảng đá, vạn năm chẳng ra được. Tảng đá ấy chẳng phong hóa thì chư vị không ra được. Còn không mau tranh thủ tu luyện. Cái này là trong tôn giáo giảng, chính là nói ý rằng Phật pháp nan đắc. Do vậy, sự khác biệt về không gian tạo thành sự khác biệt về thời không rất lớn giữa hai bên. Trong thế giới đơn nguyên không có khái niệm thời gian, nhưng trong các đại không gian thì có. Thông thường sự khác biệt với các đại không gian kia thì được phân chia như thế này. Không gian này của chúng ta, một thời thần, tức là thời thần mà người xưa giảng, tức là 2 giờ đồng hồ hiện nay. Một thời thần chính là một năm ở bên kia. Ở bên này chúng ta một thời thần thì ở bên kia đã qua một năm. Chính là đại không gian kia so với không gian của chúng ta thì lại nhanh hơn. Do vậy nói rằng con người ấy là dễ tu luyện nhất. Nếu chư vị đã tọa, xếp bằng đã tọa trong một đêm, người ta hệ thấy liền nói người này thật xuất sắc, đã ở đó tu được một năm rồi. Khổ như vậy chính là nhìn nhận như vậy. Nói con người dễ tu vì họ vốn dĩ chính là ở trong khổ. Về sau tôi sẽ giảng chư vị khổ như thế nào. Bởi vì đều như vậy nên chư vị không cảm thấy khổ. Kỳ thực theo họ thấy thì chư vị rất là khổ. Do vậy bởi vì sự khác biệt do thời gian tạo thành, họ mà nói chuyện ở bên kia, nếu chư vị nghe thấy thì sẽ là âm thanh gì? Chính là giống như tiếng chim hót, giống như tiếng máy hát quay nhanh. Chúc chúc chúc âm thanh như vậy. Họ nói rất chậm, chư vị nghe lại thấy rất nhanh. Do vậy nghe không rõ. Trừ khi họ dùng công năng làm tải thể cho tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, tiêu trừ đi sự sai biệt về thời gian, chư vị mới có thể nghe rõ. Bản sự của họ lớn mà, họ có thể làm việc này. Do vậy nên thông thường họ không hay nói chuyện, đặc biệt là khi họ ở tầng thứ cao. Giữa họ với nhau, hai người gặp mặt cười một cái là hiểu rõ cả rồi, bởi vì họ là dựa vào truyền cảm tư duy có mang theo âm thanh. Do vậy thông thường không nói chuyện, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không nói chuyện. Có lúc cũng nói chuyện, có lúc cũng nói chuyện. Lúc cao hứng họ nói chuyện cũng rất náo nhiệt. Nhưng mà thông thường nhất thì họ còn có một biện pháp thay thế cho ngôn ngữ, chính là đại thủ ấn. Phật gia giảng đại thủ ấn. Đại thủ ấn kia làm ra trông rất đẹp mắt. Những động tác đó của Phật còn có tiểu thủ ấn, các loại tiểu thủ ấn. Bởi vì khi ít người thì họ làm tiểu thủ ấn, nhiều người thì họ làm đại thủ ấn. Ví dụ khi Bồ Tát giảng pháp, có lúc họ có mang theo âm thanh giảng, đồng thời lại làm đại thủ ấn. Có lúc ít người thì làm tiểu thủ ấn. Kỳ thực thủ ấn này chư vị có thể đến mật tông hỏi, họ không nhất định biết được đó là gì. Họ chỉ có thể nói với chư vị rằng đây là yoga vô thượng. Họ coi đó như là một loại phương pháp tu luyện. Kỳ thực đây chính là ngôn ngữ của Phật. Bởi vì nó là ngôn ngữ của Phật. Ngôn ngữ của Phật là chính là pháp. Do vậy thủ ấn đã xuất ra có uy lực lớn, cũng là pháp. Nhưng đại thủ ấn mà Tây Tạng dùng chỉ bất quá là một chút thứ luyện công đó thôi, là cố định. Chỉ là một chút dùng để luyện công, nhưng nó không phải là thứ cố định. Cũng giống như các từ đơn của ngôn ngữ, họ tổ hợp lại một cách tùy ý, tùy ý nói thành bất kể lời nào. Cho nên nó cực kỳ rất là phong phú, rất là phức tạp, cũng không có quy luật. Vừa rồi giảng về ngôn ngữ vũ trụ là gì? Ngôn ngữ tín tức, chúng ta thuận tiện bàn về những vấn đề này. Đối với những điều này, chúng ta giảng đến đây thôi. Tiếp theo, thời gian đã dùng rất nhiều rồi. Tiếp theo chúng tôi sẽ giảng một chút về việc tôi cấp cho mọi người những gì. Mọi người, mọi người biết rằng các môn khí công kia coi trọng tín tức. Cũng có người hỏi tôi rằng, thưa thầy, thầy xem thầy chỉ giảng pháp thôi, vậy thầy cấp cho chúng tôi những tín tức gì? Có người thậm chí còn tìm tôi xin chữ ký, nắm chặt tay tôi không rời, muốn đắc được những tín tức. Tôi biết tu luyện ấy, tôi nói cho chư vị, đó chẳng qua chỉ là những thứ chữa bệnh khỏe người ở tầng thứ đó mà giảng. Ở tầng thứ tu luyện này, tôi cấp cho chư vị bao nhiêu năng lượng cũng đều sẽ rớt xuống, không có tác dụng, nó không phải của chư vị. Công của chư vị đều từng chút đều phải dựa vào cái tâm này của chư vị mà tu mới tăng lên được. Tâm tính của chư vị là có xích độ, có tiêu chuẩn. Ai cấp cho chư vị cũng đều không thêm vào được. Anh em ruột của chư vị tu luyện cho chư vị cũng không thêm vào được. Cha mẹ chư vị cho chư vị cũng không thêm vào được. Mặc dù đời này họ là cha mẹ của chư vị. Chúng ta nói chuyện vui thế này, chiều theo lục đạo luân hồi mà Phật giáo giảng, nói rằng sinh mệnh chư vị đã sản sinh được thời gian dài nhường ấy rồi, cũng không biết tại thế gian có bao nhiêu cha mẹ, bao nhiêu con cái. Đâu là cha mẹ con cái thật của chư vị? Chỉ có cha mẹ ban đầu sinh ra chư vị mới là thật. Ý mà Phật giáo giảng chính là không nên quá chấp trước vào người thường, không được chấp trước vào cái tình này. Có người cái gì cũng không bỏ được, cái này không buông, cái kia không buông. Có người nói, ái chà, mẹ tôi khỏi bệnh rồi thì tôi sẽ tu luyện. Như thể mẹ họ khỏi bệnh rồi họ mới tu luyện, như thể là đưa điều kiện vậy. Mọi người thử nghĩ xem, con người, một người thường có thể cải biến được bản thân không? Chư vị nếu muốn độ nhân hoặc độ bạn bè thân quyến của mình cũng vậy. Chư vị phải tự mình tu luyện. Khi thật sự đắc đạo viên mãn rồi, chư vị mới có thể làm được. Chư vị là người trong quá trình tu luyện thì chư vị không làm được gì cả. Chư vị chỉ phí cái tâm kia thôi, cái chấp trước kia ràng buộc chư vị, không để chư vị tu lại còn là ma lực. Bất cứ loại tình nào cũng là ma. Đương nhiên ở đây chúng ta cũng không phải nói là chư vị không được hiếu kính với cha mẹ, thế thì không được. Theo đạo lý của trời đất, con người nên hiếu thuận cha mẹ, yêu thương, bảo vệ con cái. Giữa người với nhau, điều chúng tôi đề xuất không phải là loại tình cảm hạn hẹp ấy. Điều chúng tôi giảng là tâm từ bi, đối với chúng sinh đều ôm giữ một tâm từ bi. Điều chúng tôi giảng là điều lớn lao, nghĩa rộng. cái tâm rất hồng đại ấy, chứ không phải cái tâm nhỏ bé kia của chư vị. Cho nên ở đây chúng tôi không giảng về tin tức. Có khi công sư nói ông quay về hướng nào đó, tôi phát công, ông sẽ nhận được tin tức, tôi khuấy khuấy cho ông một ít trà, ông cầm về nhà uống đi. Chúng tôi không làm điều đó. Vậy điều chúng tôi giảng là gì? Chúng tôi giảng các biện pháp để có thể chịu trách nhiệm với sự tu luyện chân chính của chư vị. Chúng tôi chọn dùng biện pháp gì? Mọi người biết rằng từ khi bắt đầu cho đến hôm nay, bao gồm cả hôm nay, đã thanh lý một cách mạnh mẽ thân thể của chư vị, loại bỏ hết thảy những thứ không tốt. Thanh lý hết thảy những thứ này xong, ở lớp học này chúng ta sẽ để tuyệt đại bộ phận mọi người tiến nhập vào trạng thái nãi bạch thể, sau đó bắt đầu từ lớp học này để cho chư vị xuất công. Vì sao lại xuất công? Bản thân chư vị sẽ phát hiện từ lớp học này trở đi, tâm tính của chư vị nhảy cao lên rất nhiều. Chư vị sẽ phát hiện thế giới quan của chư vị đều phát sinh chuyển biến. Đó chẳng phải chư vị đã đề cao sao? Bởi vì chư vị đã đề cao, chư vị đã thăng hoa lên, thì công của chư vị cũng tăng trưởng lên. Cho nên chúng ta ở lớp học này sẽ làm được đến điểm này. Đó là biện pháp chúng tôi chọn dùng. Đây là thứ mà tôi cấp cho mọi người. Đồng thời còn có một số người đã học các loại khí công loạn bát nháo, làm cho thân thể rất loạn. Chúng tôi đều phải giải quyết cho chư vị. Từ giờ chư vị đừng học những thứ loạn bát nháo nữa. Trong ý niệm chư vị cũng không thể tồn tại lại cách nghĩ của nó. Luyện công rất đơn giản nên ý niệm sẽ có khởi tác dụng. Bởi vì ý niệm hễ mong muốn thì nó liền đến. Cho nên một số người luyện pháp luân công trong ý niệm nghĩ, trước đây mình luyện như thế này rất thoải mái, mình vẫn muốn giữ, vẫn muốn dùng cái tư thế ấy, kết ấn thế này, kết ấn thế kia. Tôi nói với chư vị cứ luyện đi, nhưng những thứ kia sẽ đến, chư vị lại sẽ lại bị loạn, pháp luân sẽ bất thuần. Chúng tôi hễ thấy chư vị như vậy, đặt chân lên hai chiếc thuyền sẽ thu hồi tất cả mọi thứ. Không thể tùy tiện để chư vị làm bại hoại những thứ này được. Nó rất chân quý. Chúng tôi trải qua thời kỳ lịch sử rất dài với nỗ lực của bao nhiêu người mới hình thành được những thứ này. Thời gian để hình thành đều là chữ số thiên văn, rất khổng lồ. Có thể để chư vị trong nháy mắt mà phá hoại nó sao? Điều này tuyệt đối không được phép. Cho nên chúng ta phải, tôi nói với mọi người, tu luyện phải chuyên nhất. Đây là vấn đề rất quan trọng. Sau khi xử lý thân thể của chư vị rồi, cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi, đảm bảo chư vị có thể tu lên cao tầng. Có một số người sẽ làm như vậy. Còn nữa, cho dù làm vậy cho chư vị rồi, chư vị vẫn không tu nổi. Làm thế nào đây? Sao lại không tu nổi? Nếu chư vị không biết pháp thì chư vị không tu nổi, dù chỉ là một ngày. Mọi người biết rằng con người đời này qua đời khác là chịu trở ngại của nghiệp lực. Ai biết được ai đã từng sát nhân, đã từng sát sinh, đã từng hại mệnh, đã từng bắt nạt ai, chiếm lợi của những ai? Chư vị ở đây thì chủ nợ ấy ở bên kia nhìn thấy hết sức rõ ràng. Nếu chư vị sống cuộc sống như người thường thế này thì họ không quản chư vị. Họ biết đến lúc ông sẽ phải trả lại cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ đi đòi nợ. Nhưng nếu chư vị tu luyện thì họ sẽ không chịu. Được, ngươi muốn bỏ đi sao? Lần tới ta sẽ không chạm vào ngươi được, không đến gần ngươi được. Ngươi lên trên rồi, thế không được, họ sẽ tìm chư vị để đòi nợ. Đòi nợ thì họ sẽ can nhiễu chư vị. Hễ khi thấy không can nhiễu được chư vị, họ thật sự sẽ muốn lấy mạng chư vị. Họ biết giết chư vị rồi, họ cũng phải chết, nhưng họ vẫn phải giết chư vị. Đương nhiên, tôi giảng rồi, một người muốn tu luyện, nói sao dễ dàng vậy? Không đắc chính pháp tu luyện, chư vị muốn tự mình tu luyện. Không phải bản thân chư vị tu luyện, mà là phụ thể tu, không phải chư vị. Nếu bản thân chư vị thật sự có thể tu luyện, thì khi chư vị muốn tu, không có ai bảo hộ, thì chư vị cũng không tu nổi. Chư vị hễ ra ngoài, liền đụng phải nguy hiểm đến sinh mệnh, chủ nợ ấy sẽ đến đòi mạng chư vị. Vì sao? Đương nhiên chư vị không thể đang ngồi đà tọa ở đây mà họ khiến chư vị đầu lìa đi mất. Sẽ không có chuyện như vậy. Nó phải phù hợp với trạng thái xã hội người thường. Có lẽ vừa ra ngoài liền bị đụng xe từ trên lầu rớt xuống, hoặc là gặp phải các thiên tai nhân họa khác mà mất mạng. Đảm bảo là sẽ xuất hiện loại tình huống này. Con người ngày nay đều là nghiệp cuộn lấy nghiệp, nghiệp lực đều không nhỏ, cho nên đều sẽ xuất hiện những chuyện phiền phức ấy. Vậy phải làm thế nào? Mọi người biết rằng có vài nghiệp lực chúng tôi có thể giúp đánh hạ xuống, tùy theo sư phụ công lực cao thấp ra sao. Sư phụ công lực cao thì có thể tiêu trừ cho chư vị rất nhiều rất nhiều, chỗ còn lại sẽ giúp chư vị phân thành vô số phần, biến thành rất nhỏ, đặt tại các tầng thứ khác nhau, trở thành một loại nạn nhỏ. đồng thời đề cao tâm tính chư vị, chuyển hóa nghiệp lực của chư vị thành đức. Chư vị vừa tăng công vừa đề cao tâm tính, nó có tác dụng ấy. Tu luyện chính là khổ mà. Chúng tôi cố ý lợi dụng một chút thứ ấy của chư vị. Nếu để chư vị tự mình vượt qua, thế thì xong rồi. Nói không chừng ngày nào đó hết bệnh lìa đời, hoặc bệnh nặng hễ mắc là kéo dài 20 mấy năm liền, cái gì cũng có thể xuất hiện. Con người mà, người thường sẽ là như vậy. Những sự việc này đều sẽ thanh lý giúp chư vị, vì để bảo đảm an toàn tính mạng cho chư vị, một người tu luyện là không hề dễ dàng. Cho nên tôi có vô số pháp thân có thể bảo hộ chư vị. Chỉ cần chư vị thật sự tu luyện Pháp Luân Công, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, pháp thân của tôi sẽ bảo hộ chư vị. Bởi vì pháp thân của tôi đã nhiều đến mức không thể đếm được, rất nhiều. Nhiều người hơn nữa tôi cũng có thể quản được. Bởi vì nó là do công của tôi cùng với pháp của tôi, cùng với hết thảy sinh mệnh của bản thân tôi diễn hóa và tu luyện xuất lai. Về hình tượng là giống với hình tượng của tôi, chỉ bất quá là y phục họ mặc giống như y phục của tăng nhân, màu vàng, quấn một tấm vải bố, đầu tóc thì xoăn. Nhưng mà chúng ta có vài học viên khi thấy hình tượng của tôi, có lúc đầu tóc lại giống như đầu tóc của tôi bây giờ, hoặc là hình tượng mà mặc y phục gì đó. Mọi người hãy chú ý một vấn đề, có cái là do ma diễn hóa thành, nó lừa chư vị. Có cái là do chư vị tùy tâm mà nghĩ ra. Chư vị đã nhìn thấy rồi, thấy được rồi, nhưng hễ mà chư vị nghĩ rằng hình tượng của thầy phải như thế kia, thì trong nháy mắt nó biến thành loại y phục như thế. Bởi vì đó là chư vị tự tâm mà hóa ra, nó sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Cho nên, tôi có thể bảo hộ học viên không xảy ra vấn đề, bởi vì có rất nhiều khí công sư họ không dám truyền công lên cao tầng, không thể làm sự việc này, bởi vì họ không có pháp thân. Pháp thân này, mọi người biết rằng, hình tượng của họ là như vậy. Khi chư vị còn chưa đạt đến tầng thứ đó thì họ sẽ không được phép xuất hiện, không cho phép chư vị độ nhân, không cho phép xuất hiện. Cho nên chúng tôi có thể bảo hộ mọi người không xảy ra vấn đề. Chỗ này, nếu nói tôi cấp cho mọi người những gì, chúng tôi còn phải cấp mọi người pháp luân cài cho chư vị. Trên thân thể còn giúp chư vị cài hàng nghìn vạn thứ cho môn này của chúng tôi, giống như hạt giống gieo vào chư vị. Nói cách khác, những thứ tu luyện được ở trong pháp môn này, nó cực kỳ phong phú, hàng triệu thứ được tu luyện xuất lai. Những thứ ở các loại trạng thái, các loại hình thái của công, nếu không cấp cho chư vị những hạt giống này, thì chư vị không tu ra được gì cả. Cũng bằng như nói suông thôi, mọi thứ đều cài cho chư vị. Bảo đảm trong môn này có thể sản sinh ra những thứ đó. Đồng thời, bởi vì công của chúng ta là tự động, không phải chỉ có pháp luân, có rất nhiều cơ chế dưới sự dẫn động của pháp luân mà tự động xoay chuyển. Chúng ta bình thường luyện trong các công pháp khác, có nào là luyện ý niệm, không chu thiên, mạch lớn vận chuyển, đại chu thiên, tiểu chu thiên, nhưng ở đây không cần chư vị nghĩ gì hết. Chúng tôi đã cài cho chư vị một loại cơ chế quay ở ngoài thân thể, nó ở bên ngoài thân thể của chư vị xoay chuyển. Mục đích là dẫn động các mạch trong thân thể của chư vị. Chúng không xoay chuyển, tôi cũng sẽ khiến chúng xoay chuyển. Thời thời khắc khắc đều không dừng. Khi chư vị ngủ, nó cũng đang xoay chuyển. Thời thời khắc khắc giống như pháp luân đều đang xoay chuyển. Cũng có nghĩa là công này đều sẽ tự nhiên, hết thảy đều sẽ hình thành một cách tự động. Chư vị làm công việc gì cũng không ảnh hưởng đến chư vị. Chư vị cứ việc đi làm. Nhưng mà có một điểm, chư vị phải coi chư vị như người luyện công, đề cao tâm tính của chư vị, thì những thứ này mới có thể phát huy tác dụng. Nếu không, nó chỉ là quay thôi, nó sẽ không tăng trưởng, không cải biến, nó sẽ không hoạt động. Khi tâm tính chư vị đề cao lên, nó mới có thể phát sinh biến hóa. Vừa rồi, điều tôi giảng là thầy cấp cho chư vị những gì, tôi cấp cho chư vị nhiều thứ như thế chính là... Vậy thì những thứ này thầy cấp cho chư vị trong bao lâu? Có người nghĩ, cấp cho mình trong bao lâu nhỉ? Nếu chư vị không tu nữa, thì sẽ phải thu hồi lại hết. Người thường không được phép mang theo những điều siêu thường này, nếu không sinh mệnh chư vị sẽ bị nguy hiểm. Vậy thì nếu tu thì sẽ bảo đảm cho chư vị một mạch đến khi chư vị viên mãn. Đương nhiên ở đây chúng tôi nói với mọi người một việc, chư vị cũng đừng bi quan. Có vài người tu luyện không tích cực lắm, không dụng tâm lắm. Cho nên sinh mệnh của họ không đạt đến được trình độ tính mệnh song tu và họ ra đi. Có một bộ phận sẽ rời đi như vậy. Nhưng mà rất nhiều người là mang theo pháp luân mà rời đi. Họ nhất định, bởi vì họ đắc pháp rồi mà, nhất định tương lai sẽ còn trở lại tu, sẽ không ra đi uổng công. Đương nhiên cũng rất đáng buồn, dù sao cũng là bản thân chưa nỗ lực hoặc thời gian không còn kịp nữa. Có những trường hợp như vậy. Tiếp theo tôi lại giảng một vấn đề. Trong giới tu luyện chúng ta có một cách nói, trong giới khí công có một cách nói gọi là trường. Đặc biệt giới khí công giảng nào là trường khí, nào là trường năng lượng, giảng trường khí, trường tư. Cách nói này rất không đúng. Vì sao không đúng? Bởi vì nó không phải là trường từ gì cả. Vật chất năng lượng mà khí công sư phát ra là cực kỳ phong phú, không chỉ là từ điện, không phải là khí. Khí thì lại càng không là gì cả. Cho nên chư vị gọi nó là trường gì thì đều không đúng, mà đó là một loại hình thức năng lượng tiêu hao và bổ sung. Thông thường chúng tôi gọi nó là trường năng lượng, tôi cảm thấy khá là thích hợp, là trường năng lượng. Vậy thì trường này nó khởi tác dụng gì? Mọi người biết rằng ở trong phạm vi nhất định của cái trường này, nếu họ là tu luyện chính pháp, mọi người cảm thấy rất thoải mái. Lấy một ví dụ, chúng ta, những người hôm nay ngồi trong trường này nghe giảng, đều cảm thấy khá là thoải mái, tâm thái đều khá là an hòa, có một loại cảm giác từ bi, thậm chí là có người hoàn toàn không nghĩ đến được những việc bất hảo. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trường mà tôi phát ra, trường mà tôi mang theo chính là như vậy. Tôi chính là tu như vậy, cho nên tu luyện chính pháp sẽ có trường thuần chính như vậy. Tương lai thuận theo công lực của chư vị không ngừng đề cao, chư vị cũng sẽ có trường như vậy tồn tại. Vậy thì trường này khởi tác dụng gì? Vừa nãy tôi giảng rồi. Tại sao mọi người lại có thể tạo thành trạng thái như thế? Ngồi ở đây đều hết sức bình hòa, một loại cảm giác hết sức thoải mái, an hòa. Bởi vì trường này có thể điều chỉnh trạng thái không đúng đắn. Bởi vì con người vốn dĩ đều là lương thiện, đều có đặc tính chân thiện nhẫn. Chính bởi vì đã mê trong người thường, chấp trước vào cái tình của người thường tạo thành các loại tâm, nên mới bị mê mất bản tính của chư vị. Cho nên ở trong môi trường này, nó có thể điều chỉnh tạm thời. Ở trong phạm vi của trường này, nó có thể điều chỉnh lại tư tưởng của chư vị. Cho nên nó có thể điều chỉnh lại hết thảy các trạng thái không đúng đắn. Trạng thái không đúng đắn có thể được hiểu thế này: thân thể con người không nên có bệnh, có nghiệp lực. Ở trong phạm vi của trường này, rất nhiều người trước khi đến thì đau rất khó chịu, đến đây rồi thấy đỡ hẳn. Thậm chí có người không cảm thấy khó chịu nữa, nhưng có lẽ nếu rời khỏi lễ đường này, chư vị sẽ vẫn khó chịu như trước, bởi vì bệnh của chư vị đang tống khứ, đang tiêu đi. Cũng có nghĩa là cái trường này có thể khởi được một loại tác dụng điều chỉnh trạng thái không đúng đắn như vậy. Có người luyện công được rất tốt, đang đi trên đường, hễ đi ngang qua ai đó thì đều có thể cải biến tư tưởng của người ta. Người kia muốn làm chuyện xấu hoặc là nghĩ chuyện không tốt, muốn mắng chửi người, hễ mở miệng ra, chư vị vừa đi ngang qua chỗ đó, họ liền không muốn mắng chửi người ta nữa. Nếu đang đau đến khó chịu, chư vị vừa đi qua, họ liền không đau nữa, thấy rất thoải mái. Nó sẽ khởi tác dụng như vậy. Nếu như trường này rất lớn thì nó có thể khởi từ tác dụng chế ước càng lớn hơn nữa. Đây chính là điều mà trong tôn giáo Phật giáo trước kia giảng là Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh. Tiếp theo tôi giảng một vấn đề. Học viên Pháp Luân Công chúng ta truyền công như thế nào? Là một đệ tử Pháp Luân Công, tương lai chúng ta cảm thấy công này rất tốt, cũng muốn hồng dương, làm một vài việc tốt, tích chút công đức. Đây là chuyện tốt mà. Độ nhân là việc công đức cực lớn. Có người nói tại sao tôi không? Có người nghĩ trị bệnh thì mới có thể phổ độ chúng sinh. Tôi nói không phải vậy. Ngày mai tôi sẽ giảng về trị bệnh này. Kỳ thực đó là lừa người. Đệ tử Pháp Luân Công chúng ta thì không thể trị bệnh. Ngày mai tôi sẽ bàn về vấn đề này. Vì sao không thể trị bệnh? Chính là đệ tử Pháp Luân Công chúng ta, phải chịu theo tiêu chuẩn tâm tính tu luyện của Pháp Luân Công chúng ta mà yêu cầu. Cho nên khi chúng ta truyền công cũng vậy, không được trị bệnh. Vậy thì chúng ta có rất nhiều người muốn truyền công. Họ cho rằng phổ độ chúng sinh chính là trị bệnh. Đó thuần túy là xuyên tạc, là méo mó, là phỉ báng Phật Pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni nào có nói rằng trị bệnh cho người là phổ độ chúng sinh? Đó chỉ bất quá là việc tế thế cứu người được giảng trong tiểu đạo, tiểu thuật. Đó chỉ bất quá là chút việc nhỏ bé trong phạm vi năng lực của họ. Hàm nghĩa thật sự của phổ độ chúng sinh chính là từ trong biển khổ này, mang con người từ trong biển khổ độ đến bến bờ hạnh phúc. Để cao lên đến chỗ thật sự tốt đẹp là ý nghĩa đó. Cho nên chư vị phổ độ chúng sinh thì độ thế nào? Chư vị thực sự phổ độ chúng sinh thì chư vị để người ta biết đến Pháp, đắc Pháp. Người ta biết đến Pháp rồi, chiều theo Pháp mà làm. Chư vị như vậy mới gọi là phổ độ chúng sinh. Năng lực của chư vị, nếu tương lai chư vị ở tầng thứ cao rồi có thể độ nhân, trực tiếp độ nhân, đó lại là chuyện khác. Là một người thường, là một người trong tu luyện, chỉ có thể làm như vậy, giúp người khác đắc Pháp chính là phổ độ chúng sinh. Cho nên chúng ta có thể đi truyền, có thể đi nói cho người khác, nhưng mà không cho phép mở lớp như tôi thế này, ở đây giảng Pháp, truyền như thế này thì tuyệt đối cấm chỉ. Trạm phù đạo của chúng ta có thể tổ chức cho mọi người, thuê một hội trường, rồi tổ chức xem băng hình, nghe băng tiếng tập thể, sau đó cử người dạy động tác, như vậy thì được. Pháp này bất cứ ai cũng không được giảng, họ cũng không giảng nổi. Phàm là có người giảng thì đều không phải là những điều của Pháp Luân Công, đó là những thứ của bản thân họ. Đó là phá hoại Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì Pháp này họ hoàn toàn không giảng được. Điều họ đại biểu, điều mà họ giảng không thể độ nhân. Mọi người có thể nghe bằng tiếng. Nếu chư vị, ví dụ có học viên chúng ta hỏi, khi truyền công cho người khác, khi chúng ta giới thiệu thì giới thiệu như thế nào? Giới thiệu thì được, chư vị nói rằng ông Lý Hồng Chí giảng thế này này, giảng thế này, như vậy thì được. Nhưng lời của riêng bản thân chư vị nói thì đừng quy thành như thể lời của tôi. Chư vị nói lời của bản thân chư vị nói đây là ông Lý Hồng Chí giảng, thì chư vị vẫn là đang phá hoại Pháp. Mọi người phải hết sức chú ý điểm này, bất cứ ai căn cứ vào Pháp của chúng ta cải biến điều gì đó, sáng tác ra gì đó đều là nghiêm trọng phá hoại Đại Pháp. Chúng tôi đều không thừa nhận tất cả những thứ đó. Còn có một vấn đề chính là chúng ta bất kể ai truyền công để người khác đắc Pháp đều không được phép thu phí kiếm tiền. Hãy truyền công một cách tự nguyện, không cầu danh, không cầu lợi, chỉ thích công đức. Vì sao chúng tôi có thể thu phí? Vì sao mở lớp? Sao phải thu một khoản học phí? Mọi người biết rằng rất nhiều nhân viên công tác phải ăn ở, còn có tư liệu phải in, tương lai còn phải xây dựng công pháp, còn phải tạo cơ sở, phải thu một chút học phí. Nhưng người khác thì không được, bất cứ ai cũng không được làm như vậy. Mọi người biết rằng Phật Thích Ca Mâu Ni khi truyền Pháp, vì không để người ta khởi cái tâm này, không cho khởi cái tâm tiền vật này, nên bất kể vật và tiền nào cũng không cho phép chư vị lưu giữ. Chỉ cần một cái bát xin ăn để chư vị xuất ra, đoạn tuyệt hết thảy dục vọng. Trong tu luyện chân chính, chư vị phải chịu trách nhiệm cho bản thân mình, phải làm như vậy. Bất cứ ai cũng không được thu phí, đều là truyền công một cách tự nguyện, bất kể là đệ tử trong hay ngoài nước cũng đều phải làm như vậy. Có người nói thầy ở nước ngoài thì có thể bảo hộ tôi không? Chư vị có chạy đến mặt trăng hay chạy đến nơi nào đó, tôi đều có thể bảo hộ được chư vị, pháp thân của tôi. Vấn đề này chúng tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi, bởi vì thời gian có hạn. Đã dạng 1:35 rồi. Về việc truyền công này, chúng tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Có thể truyền công nhưng không lưu danh, không cần báo đáp. Tiếp theo mọi người nghỉ ngơi một lát, nghỉ trong 5 phút. Sau đó chúng ta học bài công pháp thứ